Mặc dù nổi tiếng không thể cùng Lý Tưởng so, nhưng là không thể không đề phòng có tin mừng tình yêu bóng chuyền người nhận ra Hoàng Hữu Di, nếu là nhìn thấy nữ đứng hàng danh thủ quốc gia tại trên đường cái cùng nhân thủ dắt tay dạo phố, không chừng kéo ra một chút không cần thiết chuyện xấu. Hoàng Hữu Di cười nói, được rồi, hai chúng ta hiện tại giống 10 phần bại hoại. Cô nương này thật sự là nói cái gì ở giữa cái gì, hai người đi ra ngoài đi không bao xa, liền bị ven đường tuần tra cảnh sát ngăn lại, yêu cầu kiểm tra thực hư thẻ căn cước. Che như thế chắc chẽ, không phải bại hoại, cũng khẳng định là bại hoại quân dự bị. Chương 804, đáng yêu cùng gợi cảm. Buổi hòa nhạc lúc bắt đầu ở giữa là 7 giờ rưỡi tối, ở trước đó, ạ cụ tạ gạ hòa S cả quản lý đoàn đội cùng sắp lập tổ phương tổ chức thông lệ truyền thông buổi họp báo. Đối mặt bên trong ngày hai quốc truyền thông, sắp lập tổ phương đầu tiên là giới thiệu sơ lược buổi tối buổi hòa nhạc chủ bị tình huống, cùng với một chút cần biết hạng mục công việc, sau đó ạ cụ tạ gạ hòa S cả người đại diện đại xuyên chết cũng nói ra, lần này buổi hòa nhạc rất vinh hạnh mời phi thường trẻ tuổi cùng có tài hoa Lý Tưởng tiên sinh tham gia. Hắn đem cùng SK hợp sướng kinh điển ca khúc về sau. Thấy giới đài truyền thông có chút bạo động, Đại Xuyên Chiết cũng tiếp tục nói ra, lần này hợp sướng còn có mặt khác một tầng ý nghĩa, ở đây ta mượn cơ hội này hướng mọi người báo cáo. Đi qua hữu hảo hiệp thương, căn cứ hợp tác cùng có lợi nguyên tắc, Lý Tưởng tiên sinh cùng SK đều hy vọng Hoa Hạ cùng Nhật Bản âm nhạc kẻ yêu thích có khả năng nghe được càng nhiều ưu mỹ ca khúc, vì lẽ đó tại ngày trước, chúng ta đã đạt thành nhất trí. Lý Tưởng tiên sinh đem chính mình ca khúc trao quyền cho ạ cụ tạ gạ hòa S cả tiến hành tiếng Nhật cover. Giống về sau ngày nắng những này kinh điển khúc mục, tại không lâu sau đó mọi người liền có thể nghe được tiếng Nhật phiên bản, S cả sẽ vì mọi người hiện ra một loại khác diễn dịch phong cách, nàng sẽ phi thường cố gắng, xin em ở. Mọi người đều biết. Hắn vừa mới nói xong, hiện trường phóng viên, bất luận là Hoa Hạ, còn là Nhật Bản, nhộn nhịp giơ tay lên, không cần người chủ trì điểm danh, liền đã không kịp chờ đợi lao nhau đặt câu hỏi. Vì cái gì ạ cụ tạ gạ hoa S cả chọn cỏ vờ Lý Tưởng ca khúc? Đại Xuyên Chiết cũng nói ra, bởi vì những này ca khúc đều phi thường ưu tú, S cả bản nhân phi thường yêu thích, phi thường hy vọng càng nhiều âm nhạc kẻ yêu thích có khả năng thưởng thức được. Có phóng viên hỏi, S cả chuẩn bị cỏ vờ cái nào bài hát khúc? Trừ tối nay muốn biểu diễn về sau cùng ngươi mới vừa nói ngày nắng, còn có cái nào mấy bài? Đại Xuyên Chiết cũng nói ra, còn có rất nhiều, Lý Tưởng tiên sinh đại bộ phận ca khúc đều đã trao quyền cho chúng ta. Cụ thể nội dung mọi người không cần phải gấp, buổi tối sẽ có chính thức thông cáo tuyên bố, sẽ để cho mọi người kỹ càng biết được. Lại có phóng viên hỏi, như vậy bản quyền phí tổn là thế nào định? Đại Xuyên Chiết cũng đáp, chúng ta phi thường có thành ý, cung cấp khó mà cự tuyệt bản quyền phí tổn. Cụ thể là bao nhiêu? Có 3.5% sao? Đại Xuyên Chiết cũng nói ra, thực sự thật có lỗi, đây là thương nghiệp cơ mật, không tiện cáo chi, nhưng khẳng định so cái này muốn cao. Hắn trả lời một chút vấn đề về sau. Nhìn thời gian đã không sớm, thế là nói ra, hôm nay truyền thông hội nghị đến đây là kết thúc, xin mọi người thật tốt thưởng thức buổi tối SK buổi hòa nhạc đi. Cùng lúc đó, Lý Tưởng Studio dựa theo ước định, tại thời gian này bắn tỉa vải chính thức thông cáo chi tất cả vui mê trao quyền ạ cụ tạ gạ hòa SK cỏ vợ tin tức. Nổi danh nhạc bình người nhạc thánh đào ngay lập tức liền chuyện này bình luận, viết, đầu tiên muốn chúc mừng ạ cụ tạ gạ hòa SK, cũng muốn chúc mừng Lý Tưởng, chuyện này đối với song phương đều là một chuyện tốt. Cả hai cùng có lợi là khẳng định. Ạ cụ tạ gạ hòa S cả có khả năng tiến một bước mở rộng chính mình lực ảnh hưởng, hướng Nhật Bản một đời mới ca cơ xung kích, thậm chí, nàng có khả năng nhờ vào đó phát triển Hoa Hạ thị trường. Mà đối Lý Tưởng đến nói, hắn có thể mượn Ạ cụ tạ gạ hòa S cả đầu này đường tắt, tiến vào tiếng Nhật âm nhạc thị trường. Ta không biết hắn có hay không kế hoạch khai thác tiếng Nhật thị trường, nhưng là ta phi thường hy vọng hắn có khả năng nhờ vào đó hành động, phải biết, tiếng Nhật âm nhạc thị trường quy mô là Hoa Hạ một lần. Ta có. Thể muốn gặp, người Nhật nhất định sẽ phi thường yêu thích Lý Tưởng những này ưu tú ca khúc, điểm này ta không chút nào lo lắng. Ta nghĩ nói là chuyện này đại biểu ý nghĩa. Cho tới nay, chúng ta đều có cỏ vở tiếng Nhật ca khúc truyền thống, rất nhiều kinh điển ca khúc kỳ thật nguyên sướng đều là tiếng Nhật. Mà Nhật Bản hiếm có cỏ vở hoa ngữ ca khúc, cái này rất trực tiếp phản ứng hai đại giới âm nhạc tại trên thực lực chênh lệch. Lần này, ạ cụ tạ gạ hòa SK một hơi cỏ vở Lý Tưởng cơ hồ toàn bộ ca khúc. Tại dị vang trong lịch sử chưa từng có, ta cho rằng qua cái 10 năm 20 năm quay đầu xem, mọi người sẽ phát giác chuyện này chỗ có mang tính tiêu chí ý nghĩa. Đây là ta muốn nói điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là, mọi người khả năng không biết, chúng ta cỏ vở tiếng Nhật ca khúc đại giới phi thường cao, cần thiết thanh toán bản quyền phí tổn kinh người. Liên lấy gần nhất mạnh hiến hoa cỏ vở ạ cụ tạ gạ hỏa SK mạo hiểm số đến nói, bản quyền phí tổn tỷ lệ đạt tới kinh người 8%, mà ngược lại, tiếng Nhật ca sĩ cỏ vở hoa ngữ ca khúc cần thiết thanh toán phí tổn phi thường thấp. Loại này không bình đẳng hiện tượng trường kỳ tồn tại, trường kỳ không có thay đổi dấu hiệu. Bất quá, hiện tại xem ra, lý tưởng cho mọi người mang đến biến hóa. Mặc dù không biết cụ thể bản quyền phí tổn tỷ lệ, nhưng là có thể để cho ạ cụ tạ gạ hỏa SK người đại diện nói ra tỷ lệ phi thường cao loại lời này, ta nghĩ chí ít sẽ không thấp hơn 5%. Mặc dù còn là khó mà cùng 8% so sánh với, nhưng là đối với thường thấy nhất 3.5% đã tốt hơn nhiều. Cuối cùng lại nói một chút, lý tưởng là ta phi thường yêu thích ca sĩ, hắn từ khi xuất đạo đến nay, cho chúng ta mang đến rất nhiều kinh điển khúc mục, bây giờ có thể bị ạ cụ tạ gạ hỏa SK cover, đây là đối với hắn đầy đủ khẳng định. Chờ mong lần này sẽ trở thành lý tưởng đi ra hoa hạ, đi hướng châu Á thậm chí thế giới sự kiện quan trọng. 7 giờ rưỡi tối, buổi hòa nhạc chính thức bắt đầu. Nguyên bản, sắp lập tổ định để lý tưởng áp trục ra sân, cùng ạ cụ tạ gạ hoa SK hợp sướng tiếng Nhật Bản về sau, nhưng là câu thông về sau, đem hắn điều đến bắt đầu giai đoạn, thuận tiện hắn an bài tiếp xuống hoạt động. Tại ạ cụ tạ gạ hoa SK hát mở màn khúc mục 1 km dọc bờ biển về sau, lý tưởng liền được mời lên hát. Tại hiện trường một vạn tên người xem tiếng hoan hô bên trong, ạ cụ tạ gạ hòa SK nói ra, mọi người đã biết, ta cùng lý tưởng quân đã khởi động hợp tác, hiện tại chúng ta đem mang đến hợp tác ca khúc thứ nhất khúc, cũng là các ngươi phi thường yêu thích về sau. Mấy ngày nay chúng ta đem bài hát này tiến hành hơi cải biên, bây giờ là một bài tiếng Nhật Bản, hy vọng các ngươi sẽ thích. Về sau không phải hai người hợp sướng, bất quá đổi thoáng cái cũng không khó. Lý tưởng cùng ạ cụ tạ gạ hòa SK hát xong bài hát này, liền rời đi. Hắn ở phía sau đài tìm tới tại phòng hóa trang chờ Hoàng Hữu Di, hỏi, ngươi thật không có ý định xem hết buổi hòa nhạc sao? Hoàng Hữu Di thấy phòng hóa trang không ai, môn cũng đóng lại, liền lớn mật nắm hắn tay, dựa vào ở trên người hắn, nói, buổi hòa nhạc quá nhiều người, ta hiện tại chỉ muốn cùng với ngươi. Lý Tường nói, tự chui đầu vào lưới, đi. Hoàng Hữu Di cười hì hì hỏi, ngươi không cần cùng ạ cụ tạ gạ hỏa SK chào hỏi sao? Lý Tường nói, không cần, lên đài phía trước ta đã cùng nàng nói. Hát xong ta liền sẽ rời đi, chúc nàng may mắn. Hoàng Hữu Di đột nhiên hỏi, nàng loại này nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu xinh đẹp nữ hài tử có phải là sẽ để cho ngươi rất có ý muốn bảo hộ? Lý Tường nói, a, tại sao nói như thế? Hoàng Hữu Di nói, có phải là sao? Lý Tường nói, khả năng một ít nam sinh là, nhưng ta không phải là a, ta càng thích thân cao chân dài nữ sinh. Hai người một lần nữa đeo lên cái mũ cùng khẩu trang, dắt tay rời đi phòng hóa trang. Hoàng Hữu Di vừa đi vừa hỏi, vậy ngươi không thích đáng yêu nữ sinh? Nữ sinh chắc chắn sẽ có lo được lo mất không có lòng tin thời điểm, không quản nàng nhiều ưu tú. Lý tưởng không có không kiên nhẫn, ngược lại tâm lý rất vui vẻ. Hoàng Hữu Di hỏi ra những vấn đề này, nói rõ tâm lý rất quan tâm hắn. Hắn nói ra, đáng yêu nữ sinh đương nhiên cũng rất làm người khác ưa thích, bất quá, đáng yêu tại gợi cảm trước mặt không đáng một đồng. Hai người ra nhà hát, đi tại Thượng Hải đèn nghe ông xuống, Hoàng Hữu Di hỏi, cái kia đậu đậu sư sư đâu? Các nàng như vậy đáng yêu, chẳng lẽ ngươi không thích? Ta nhìn ngươi rất ưa thích. Lý Tường nói, kia là đầu củ cải, không thể lấy ra so. Hoàng Hữu Di, ha ha, ngươi đây là xong đánh dấu. Lý Tường nói, ta câu nói mới vừa rồi kia chưa nói xong đâu, đáng yêu tại gợi cảm trước mặt không đáng một đồng, nhưng là gợi cảm sẽ theo tuổi tác biến mất, mà đáng yêu là cả một đời chuyện. Nói xong, không cần Hoàng Hữu Di hỏi lại, còn nói câu, ngươi là gồm cả gợi cảm cùng đáng yêu nữ sinh. Chương 805, ta đi thần nông giá. Ngày thứ hai, Lý Tưởng cùng Hoàng Hữu Di chờ tại khách sạn liền không có từng đi ra ngoài, mãi đến trưa ngày thứ ba, hai người mới đem chính mình che cực kỳ chặt chẽ theo gian phòng đi ra. Lý Tưởng cười nói, ngươi có thể hay không tự nhiên một chút, chớ khẩn trương. Mặc dù không nhìn thấy Hoàng Hữu Di sắc mặt, nhưng là theo nàng đi bộ tư thế, cùng với cả người khí chất có thể nhìn ra, cái cô nương này tâm lý thẹn thùng không được. Hoàng Hữu Di lườm hắn một cái, nói, ta không quản, đợi lát nữa chính ngươi đi trả phòng. Lý Tường hỏi, ngươi không đi sao? Hoàng Hữu Di bị khẩu trang che khuất đỏ mặt nhào nhào, nói, ta mới không đi. Lý Tường nói, chúng ta liền không thể hào phóng một chút sao? Tại sao phải làm như làm tặc? Hoàng Hữu Di nói, dù sao đều giao cho ngươi, ngươi đi trả phòng, ta đi thẳng đến bãi đỗ xe. Lý Tường cười nói, tốt, không có vấn đề, ngươi trực tiếp đi bãi đỗ xe, ta đi trả phòng. Hai người ngồi thang máy. Bởi vì còn có hai người khác tại, vì lẽ đó bọn hắn không nói gì, Lý Tưởng đến lầu một đại sảnh liền ra thang máy, mà Hoàng Hữu Di tiếp tục hướng âm lầu ba đi, ở nơi đó tìm xe. Lý Tưởng đi vào sân khấu đại sảnh, trả lại hai tấm thẻ phòng, tiếng trầm nói câu, trả phòng. Sân khấu cô nương tiếp nhận thẻ phòng tại trên máy vi tính thao tác, đột nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm hắn. Lý Tưởng, làm sao? Có vấn đề sao? A, không, không có. Lý Tưởng hỏi.

Đậu đậu ôi ôi cười, nói, ca ca, ta đùa ngươi chơi đâu, ta là tại cùng quả bưởi nhỏ mụ mụ khách khí vị. Trần Nhạc Ngữ bị chọc cười, nói, ta cảm ơn các ngươi khích lệ, những này hoa quả điểm tâm cứ việc nếm, đặc biệt cho các ngươi làm. Ta cho các ngươi mỗi người chuẩn bị một cái đĩa nhỏ, còn có nhỏ cái đĩa. Quả bưởi nhỏ hô to, mụ mụ, ngươi cho đậu đậu sư sư tiểu tỷ tỷ chuẩn bị một chút, không cần quản ta, ta dùng tay tay liền có thể ăn nha. Vậy không được, không vệ sinh. Trần Nhạc Ngữ từ phòng bếp đem ra đĩa nhỏ cùng nhỏ cái đĩa, phân cho đậu đậu sư sư cùng quả bưởi nhỏ, nói, muốn ăn cái gì, A-di cho các ngươi kẹp ở trong đĩa. Quả bưởi nhỏ nói, ngươi không phải ta A-di, ngươi là ta mụ mụ. Trần Nhạc Ngữ nói, ta là đang cùng đậu đậu sư sư tiểu tỷ tỷ nói chuyện. Đậu đậu rôi ra ngón tay nhỏ chỉ một cái màu lam hộp nylon, hỏi, dưới bên trong là cái gì? Nhìn ăn thật ngon bộ dáng ấy. Là cái gì cũng không biết, lại nói nhìn ăn thật ngon bộ dáng. Đây chính là ăn hàng. Trần Nhạc Ngữ nói, bên trong là bơ hoa quả, các ngươi hiện tại muốn ăn sao? Đậu đậu lập tức gật đầu, ăn ăn ăn ăn ăn ăn. Sư sư nhìn không được, lặng lẽ co kéo đậu đậu tay, nhỏ giọng nói, tỷ tỷ, ngươi muốn khách khí một chút. Đậu đậu ngượng ngùng nói, tỷ tỷ cà lâm a, tỷ tỷ muốn nói ăn một chút. Chương 809, tiếng cười. Quả bưởi nhỏ mụ mụ thật sự là khéo tay, làm rất nhiều món điểm tâm ngọt cùng hoa quả, trên bàn trà bày đầy, đủ loại kiểu dáng. Tiểu dáng không mang nhắc lại, tất cả đều là chính nàng làm. Nghe nói, chính nàng trong tiệm rất nhiều điểm tâm cũng là chính nàng khai phát đi ra, làm ra tiểu dáng về sau, giao cho nhân viên cửa hàng làm. Trừ đậu đậu sư sư ăn say sưa ngon lành bơ hoa quả, còn có hơn 10 loại khác biệt điểm tâm, khách quan mà nói, bơ hoa quả là kỹ thuật hàm lượng thấp nhất một cái. Ví dụ như, sư sư phi thường yêu thích kẹo nước đọng cây quất, ế ẩm ngọt ngào, lý tưởng ăn một khối, hương vị tốt lắm. Ba cái tiểu bằng hữu tựa như ba con chuột nhỏ, bưng đĩa nhỏ đứng tại một đống hoa quả cùng điểm tâm trước, miệng nhỏ ăn không ngừng. Đậu đậu lập tức liền yêu quả bưởi nhỏ mụ mụ. Quả bưởi nhỏ nói, mụ mụ, ta nghĩ ăn quả dừa phái. Đậu đậu lập tức gật đầu, nói, mụ mụ, ta cũng muốn ăn. Cái này tiểu ăn hàng thấy Trần Nhạc Ngữ như vậy khéo tay, làm một đống lớn ăn ngon, vì lẽ đó không chút do dự tự mình nhận nàng làm mụ mụ. Hướng tiểu viên nếu là biết, không biết tâm lý có thể hay không khổ sở đâu. Sư sư nhắc nhở đầu đầu, tỷ tỷ ngươi gọi sai à, quả bưởi nhỏ mụ mụ là chúng ta A-di. Trần Nhạc Ngữ cười không ngậm miệng được, nói, ta đến đem cho các ngươi cắt quả dứa phái ăn, đây là vừa làm, còn hâm nóng đâu. Đầu đầu gặp nàng đi phòng bếp cầm cắt đao, nhỏ giọng nói với sư sư, hâm nóng, vàng vàng, giống ba ba. Sư sư bị chọc cười, quả bưởi nhỏ thấy thế, cũng góp qua cái đầu nhỏ, đầu đầu cũng nói cho nàng, quả dứa phái giống một đống ba ba, ba cái tiểu bằng hữu không giải thích được bị đâm trúng cười điểm. Cười thành một đoàn. Mặc dù cảm thấy giống ba ba, nhưng khi bắt đầu ăn lúc, không chút nào lưu miệng, một ngụm một khối lớn. Lý Tưởng không khỏi nhắc nhở các nàng, kiềm chế một chút ra các người, mới vừa vặn ăn xong điểm tâm, cái bụng chịu đựng được sao. Tiểu nói này, sư sư chịu không được, dẫn đầu buông xuống đĩa nhỏ, nói, ta không ăn a, no bụng. Quả bưởi nhỏ cái thứ hai đình chỉ, nói, ta là nhỏ nhất bảo bảo, ta cũng không ăn. A, đậu đậu còn tại ăn. Đối sư sư cùng quả bưởi nhỏ sớm như vậy liền từ bỏ rất tiếc hận. Nàng muốn ăn thêm chút nữa, nhưng là bị Lý Đại Tượng dùng con mắt nhìn chằm chằm, hung quang thoáng hiện, thức thời buông xuống đĩa cùng cái đĩa, không yên lòng, cầm lấy cái đĩa, đem phía trên bơ liếm không còn một mảnh, cái này mới buông xuống, nói, ta cũng không ăn à, ta phải gìn giữ dáng người, ta đến giảm béo nha. Lý Tường nói, nhỏ như vậy liền có cái này cái ý thức, ngươi làm sao như thế ưu tú. Quả bưởi nhỏ đề nghị nói các nàng tới chơi chơi trốn tìm. Đậu đậu đồng ý, bởi vì nàng cho rằng ăn no dỗi việc liền nên vận động một chút, chơi trốn tìm là cái không sai lựa chọn. Ba cái tiểu hài tử như ong vỡ tổ mà chạy mất, phòng khách bên trong lại chỉ còn lại ba cái đại nhân. Lúc này, tiếng đập cửa vang lên, Trần Nhạc Ngữ lập tức đứng dậy nói, hẳn là Tú Chân đến. Trần Tú Chân đến, trong ngực nàng ôm một cái tã lót, không nhìn thấy bên trong bảo bảo, nhưng là khẳng định là Hà Thứ Niếp tiểu bằng hưu. Mặt khác, Trần Tú Chân lão công Hà Minh An cũng tới, theo sau lưng. Hà Minh An gầy gò cao cao, đeo mắt kiếng, thanh tú nhã nhặn. Lý Tưởng từ trên ghế xạ lòn đứng dậy, cùng Hà Minh An chào hỏi, bọn hắn phía trước tại bệnh viện thời điểm gặp một lần, không tính hoàn toàn lạ lẫm. Làm Lý Tưởng cùng Trần Tú Chân chào hỏi lúc, trong ngực nàng trong tã lót rôi ra một đầu trắng non nà tay nhỏ, tại không trung phủi đi thoáng cái, lại rũ xuống, không có động tĩnh. Trần Tú Chân nói với Lý Tưởng, tiểu muội muội tới rồi sao? Nghe nói tiểu muội muội hôm nay cũng tới, ta còn không có gặp qua đậu đậu sư sư đâu. Chỉ ở Inter lên nhìn qua, đặc biệt muốn nhận thức một chút các nàng. Trần Nhạc Ngữ cười nói, các nàng cùng quả bưởi nhỏ đang chơi chơi trốn tìm đâu. Trần Tú Chân lần thứ nhất nhìn thấy Lý Tưởng lúc, liền tự xưng là hắn fan hâm mộ, mà đồng dạng Lý Tưởng fan hâm mộ, đồng thời cũng sẽ là Đậu Đậu sư sư fan hâm mộ. Tới lui mấy lần, Lý Tưởng cùng Trần Tú Chân gặp mặt đều là tại bệnh viện, Đậu Đậu sư sư không có ở bên người, đây đúng là các nàng lần thứ nhất gặp mặt. Lúc này Đậu Đậu kích động chạy ra, bị Lý Tưởng một cái bắt được, nói, đây là tỷ tỷ, Lý Đậu Đậu. Đậu Đậu chính khẩn cấp trượt đâu, lại không trượt liền bị quả bưởi nhỏ phát hiện a, nhưng là chợt thấy Trần Tú Chân trong ngực ôm tã lót, tò mò hỏi, tỷ tỷ, ngươi trong ngực ôm là cái nào bảo bảo sao? Trần Tú Chân cười nói, Đậu Đậu ngươi tốt, ta trong ngực ôm là ta bảo bảo đâu. Trong tã lót, tiểu bảo bảo phát ra y y y nha nha thanh âm, tựa hồ nghe hiểu có người đang nói nàng. Ngươi cho ta xem một chút tốt sao? Đậu Đậu tò mò hỏi, lập tức a một tiếng, tranh thủ thời gian trượt, bởi vì nàng nhìn thấy quả bưởi nhỏ đổi tới, nàng phải nhanh tìm một chỗ đem chính mình giấu đi. Đậu Đậu chạy, quả bưởi nhỏ tới, đứng tại Lý Tưởng trước mặt, hỏi, tiểu ca ca, ngươi thấy Đậu Đậu tiểu tỷ tỷ sao? Lý Tưởng nói, vừa rồi chạy tới, ngươi là muốn đi bắt nàng sao? Quả bưởi nhỏ nói, ta cũng không tìm tới các nàng đâu. Lý Tưởng nói, vậy ngươi phải cố gắng lên. Lúc này, Trần Tú Chân ôm trong tã lót lại duỗi ra một đầu trắng nón nà tay nhỏ, tại không trung phủi đi thoáng cái, y y y nha nha thanh âm truyền đến. Quả bưởi nhỏ đi vào Trần Tú Chân trước mặt, tò mò hỏi, tiểu di, ngươi bảo bảo mang đến sao? Trần Tú Chân nói, trong ngực ta đâu? Quả bưởi nhỏ, cho ta xem một chút đi. Trần Tú Chân ngồi xổm xuống, đem hà thư niếp tiểu bảo bảo cho nàng xem. Quả bưởi nhỏ nói, ta có thể hôn hôn nàng sao? Trần Tú Chân nói, vậy ngươi hôn một chút đi. Quả bưởi nhỏ hôn một cái hà thư niếp tiểu bảo bảo, đi, tìm Đậu Đậu sư sư đi. Nàng vừa đi, hà thư niếp tiểu bảo bảo liền thấy đối diện Lý Tưởng, đen như mực mắt to lăng lăng nhìn chằm chằm hắn, một bộ lấy làm kinh hãi bộ dáng, chợt duỗi ra tay nhỏ lung tung vung dậy, trong miệng y y y nha nha, trên mặt tươi cười, giận đạp chân. Trần Tú Chân nói, làm sao? Tiểu bảo bảo ngoan ngoãn có được hay không? Tiểu bảo bảo tuyệt không ngoan, tay nhỏ loạn vung, chân nhỏ loạn đạp, mắt to nhìn xem Lý Tưởng, cười khanh khách. Trần Nhạc Ngữ nói, ha ha, tiểu niếp niếp nhìn nhận ra Lý Tưởng, đây là tại muốn hắn ôm đâu. Lý Tưởng vô vô tay, mở ra đến, đối tiểu bảo bảo nói, ngươi là muốn ta ôm sao? Tiểu bảo bảo chết thẳng cẳng trừng càng hung, tay nhỏ hướng Lý Tưởng bên kia đưa tới, cười khanh khách. Rất rõ ràng, nàng là đang cầu ôm một cái đâu. Lý Tưởng nói, cho ta ôm một cái đi, nàng muốn ta ôm. Trần Tú Chân đem tiểu bảo bảo giao cho Lý Tưởng, nói, chẳng lẽ tiểu niếp niếp còn nhớ rõ tại bệnh viện gặp qua ngươi sao? Lý Tưởng nói không chừng thật nhớ kỹ, không thể coi thường bất kỳ một cái nào tiểu bảo bảo. Lý Tưởng đem hà thư niếp tiểu bảo bảo ôm vào trong ngực, cùng nàng mắt lớn trừng mắt nhỏ, buồn cười nói, ngươi thật nhận biết ta sao? Tiểu bảo bảo cười khanh khách, tiếng cười thanh tịnh. Nàng ba ba Hà Minh An ghen tị nói, tiểu niếp niếp đều không thế nào để ta ôm, chỉ nhận mụ mụ của nàng. Lý Tưởng dò xét cái này tiểu bảo bảo, một đoạn thời gian không gặp, nhìn lớn lên thật nhiều, không còn là rung gió, trắng nõn nà, khuôn mặt thịt tốt tốt, mặc dù buổi tối không ngủ được, giấc ngủ cũng không lớn tốt, nhưng là nên dài thịt thịt một chút không ít. Lý Tưởng trêu đùa nàng nói, nghe nói ngươi buổi tối không ngủ được, ưa thích khóc. Đúng hay không? Tiểu bảo bảo nghe không hiểu, cười khanh khách không ngừng. Hiu, Đậu Đậu nhanh như chớp xuất hiện tại Lý Tưởng bên người, nhìn nhìn trong ngực hắn tiểu bảo bảo. Hướng trong một góc khác hô sư sư mau đến xem, đại tượng ôm một cái bảo bảo tới. Sư sư không biết từ nơi nào chui ra, nhanh như chớp cũng nhảy lên đến Lý Tưởng bên người, dò xét hà thư niếp tiểu bảo bảo, lại dò xét Lý Tưởng. Nhìn thấy hà thư niếp tiểu bảo bảo theo trong tã lót rôi ra tay nhỏ, nàng vô ý thức cũng rôi ra tay nhỏ, chợt liền bị tiểu bảo bảo nắm chắc. Tiểu bảo bảo cười khanh khách không ngừng. Nàng ưa thích ta. Sư sư ngạc nhiên nói. Lý Tưởng nói, đúng, xem ra nàng rất thích ngươi. Đậu Đậu hỏi, nàng có phải hay không cũng ưa thích ta? Lý Tưởng nói, ngươi đem bàn tay đi qua, nhìn xem tiểu bảo bảo có thể hay không cũng bắt được ngươi tay. Đậu Đậu học sư sư bộ dáng, rôi ra một cái ngón tay, tại tiểu bảo bảo trước mặt lay động a lay động. Tiểu bảo bảo nhìn chằm chằm lắc lư ngón tay, trong miệng thổ phao phao, phát ra phù phù phù thanh âm, cười không ngừng. Chương 810, Đậu Đậu cảm giác sấm sét giữa trời quang. Lý Tưởng ôm hà thư niếp tiểu bảo bảo, Đậu Đậu sư sư cùng với quả bưởi nhỏ vây quanh ở bên người, đồng loạt dò xét, hiếu kỳ không thôi. Ngươi một lời ta một câu, sư sư còn ý nghĩ hao huyền để người ta gọi nàng tiểu tỷ tỷ, Đậu Đậu xoa bóp người ta tay nhỏ, quả bưởi nhỏ bóp bóp người ta khuôn mặt nhỏ nhắn, ba cái tiểu tỷ tỷ cười toe toét, đem tiểu bảo bảo làm đồ chơi, đùa kém chút khóc. Lý Tưởng đem các nàng đuổi đi, bảo vệ cẩn thận hà thứ niếp tiểu bảo bảo. Đậu Đậu lại hi hi ha ha lại gần, Lý Tưởng nói, đi cho ta xa một chút. Đậu Đậu hỏi,

Hà Minh An là giáo sư đại học, nàng lo lắng hắn không thích một bộ này. Hà Minh An hỏi, cần tiểu Niếp Niếp làm cái gì sao? Trần Vui với nói, không cần tiểu hài tử làm cái gì, cái này ngươi yên tâm. Hà Minh An nói, chỉ cần tiểu hài tử có thể tốt, phương pháp gì đều có thể thử một chút. Trần Tú Chân nói, thì ngươi giúp ta hỏi một chút. Trần Nhạc Ngữ nói không có vấn đề, Trần Tú Chân trong ngực tiểu Niếp Niếp lại tại trong tã lót rôi ra tay nhỏ nắm, bắt loạn, y y y nha nha, nhìn thấy Lý Tưởng, liền muốn hắn ôm. Lý Tưởng buồn cười nói, đến, ta đến dỗ dành ngươi đi ngủ cảm giác. Hắn ôm Hà Thư Niếp tiểu bảo bảo, từ trong ngực lấy ra một cái nho nhỏ màu đỏ chót phúc túi, nói, ưa thích cái này sao? Thích thì cầm. Tiểu Niếp Niếp lập tức hai tay nắm lấy, tò mò y y y nha nha xem, cười khanh khách. Hà Minh An thấy thế, vội vàng nói, Lý Tưởng, không thể nhận ngươi đổ vỡ. Trần Tú Chân cũng nói, đúng à, ngươi có thể thích nàng chúng ta đã rất vui vẻ, sao có thể muốn ngươi đổ đâu. Lý Tưởng nói, đây là một cái phúc túi, cầu phúc bảo đảm bình an. Ta khi còn bé thân thể không tốt, thường xuyên sinh bệnh, mụ ta mang ta đi Tịnh An tự cầu bình an, trụ trì nói ta 18 tuổi trước sau có kiếp, cho ta một cái hộ thân phủ, nói là bảo đảm bình an, kết quả năm ngoái ta bị xe đụng, cũng may mạng lớn không chết. Chỉ là một mực treo trên cổ hộ thân phủ bị đụng nát. Năm ngoái Tết Trung Thu thời điểm, chúng ta người một nhà đi Tịnh An tự lễ tạ thần, trụ trì nghe nói ta phụ thân phủ nát, liền cho ta một cái phúc túi. Bây giờ ta cướp đã qua, mang không mang phúc túi quan hệ không lớn, dứt khoát đưa cho tiểu Niếp Niếp, giúp nàng bảo đảm bình an. Lý Tưởng tuổi còn nhỏ thời điểm bị đoán mệnh nói 18 tuổi sẽ chết, doa đến hướng tiểu viên cùng Lý Triều dẫn hắn đến Tịnh An tự, nhận trong chùa một gốc cây tùng làm cha nuôi, muốn dính cha nuôi ánh sáng. Sinh cơ bừng bừng, sinh mệnh lực ương ngạnh. Hà Minh An cùng Trần Tú Chân hai mặt nhìn nhau, lại gặp tiểu Niếp Niếp nắm lấy phúc túi 10 phần ưa thích bộ dáng. Hà Minh An nói, vậy quá cảm tạ ngươi nha. Lý Tưởng nói, quá khách khí à, tiểu Niếp Niếp ưa thích ta, ta cũng rất thích nàng, đây là chúng ta duyên số. Trần Tú Chân cười nói, thật là duyên số, tiểu Niếp Niếp vừa ra đời, liền là Tô hộ sĩ đang chiếu cố, ngược lại là ta cái này làm mụ mụ không có kết thúc trách, về sau liền nhận biết ngươi. Vừa thấy mặt liền có thể ưa thích, ra viện, qua nhiều ngày như vậy, hôm nay nghe xong ngươi thanh âm liền động không ngừng, nhìn thấy mặt, lập tức liền nhận ra được, liền ưa thích để ngươi ôm. Hà Minh An nói, ta cái này ba ba đều không có ngươi được hoan nghênh. Trần Tú Chân nói, ngươi chớ ăn dấm. Hà Minh An, ta không ghen, ngẫm lại kỳ thật có thể lý giải. Ngươi ưa thích truy tình, xem Lý Tưởng làm thần tượng, mang tiểu Niếp Niếp thời điểm thường xuyên nghe Lý Tưởng ca, hiện tại nữ nhi xuất sinh, ưa thích Lý Tưởng thuận lý thành chương. Không hề thấy quái lạ. Điền Văn Dương cười nói, còn là dưỡng thai đâu. Trần Tú Chân ngượng ngùng, nhất là Lý Tưởng liền tại ở trước mặt. Lúc này sư sư nói, ta cùng ta cắp cắp còn có một cái cha nuôi đâu, nó là một cái cây. Trần Tú Chân hỏi, ngươi nhận một cái cây làm cha nuôi. Sư sư gật đầu, đúng thế, như thế lớn cây. So đo thủ thế, một mực đâm trọt trần nhà, cha nuôi có như thế cao. Trần Tú Chân là lần đầu tiên nghe nói nhận cây làm cha nuôi, Lý Tưởng nói. Ta cùng muội muội ta nhận Tịnh An tự một gốc trăm năm cây tùng làm cha nuôi. Trần Tú Chân tò mò hỏi, đây là cái gì ngụ ý? Lý Tưởng, cũng là bảo đảm bình an, sống lâu trăm tuổi ý tứ. Cây tùng đã quân tử cây, lại sinh mệnh chu kỳ dài, sinh mệnh lực ương ngạnh, một năm bốn mùa xanh um tươi tốt. Kỳ thật ta đề nghị các ngươi có thể cân nhắc cho tiểu Niếp Niếp cũng nhận khóa cây tùng. Trần Tú Chân nói với Hà Minh An, ta cảm thấy cái chủ ý này rất tốt, sáng sao, chúng ta cũng đi Tịnh An tự cầu phúc đi. Hà Minh An nói, chúng ta 3 năm trước đi qua Tịnh An tự, lúc ấy cầu nguyện tương lai có thể có cái nữ nhi, ngươi quên sao? Hiện tại vừa vặn đi lễ tạ thần. Trần Tú Chân nói, làm sao lại quên, tiểu Niếp Niếp một mực không thể rời đi ta, tìm không thấy thời gian, vì lẽ đó ta mới không có nâng. Hà Minh An nói, hiện tại mang tiểu Niếp Niếp đi là được rồi. Trần Tú Chân lại hỏi Lý Tưởng, nhận cây tùng muốn tới trong chùa tìm ai sao? Hay là chúng ta đi, nói cho ý đồ đến liền được. Lý Tưởng nói, còn không phải người đi liền được, Tịnh An tự sẽ không dễ dàng để người đến nhận cây, nghe nói cái này cũng có nhân số hạn chế, quá nhiều, không chỉ có không có hiệu quả, hơn nữa sẽ liên lụy cây bản thân. Bằng không dạng này, các ngươi định một cái thời gian, đến lúc đó ta mang các ngươi đi, ta biết nơi đó trụ trì, dạng này thuận tiện, tỉnh rất nhiều phiền phức. Hà Minh An cùng Trần Tú Chân thật không tốt ý tứ, lo lắng quá phiền phức Lý Tưởng, nhưng là Lý Tưởng có khắc mục, một chút không cảm thấy phiền phức, còn rất vui vẻ chứ. Mấy người nói chuyện phiếm thời điểm, tiểu Niếp Niếp ngủ, vô cùng thơ ngọt, trong tay nắm lấy Lý Tưởng đưa phúc túi, không có nửa điểm buông tay. Giữa trưa tại quả bưởi nhỏ nhà ăn cơm trưa, buổi chiều một đoàn người đến phụ cận trong công viên chơi, chủ yếu là bồi ba cái tiểu bằng hữu. Tiểu Niếp Niếp ngồi tại hài nhi trong xe, từ mụ mụ của nàng đẩy, với bên ngoài hết thảy đều rất mới lạ, mắt to hết nhìn đông tới nhìn tây, y y y ở nhà nhà không ngừng. Lý Tưởng Phái sư sư đi nghe nàng anh ngữ, không nghe ra tới. Đầu đầu sung phong nhận việc, bắt đầu tức thời phiên dịch, cũng chính là theo dệt vô cớ. Hơn 4 giờ chiều thời điểm, Lý Tưởng mới mang theo đầu đầu sư sư về nhà. Bọn hắn sau khi đi không bao lâu, Trần Tú Chân cũng mang theo Tiểu Niếp Niếp về nhà, Trần Nhạc Ngữ giữ lại bọn hắn ăn cơm tối lại đi. Trần Tú Chân nói, mụ ta nói Tiểu Niếp Niếp quá nhỏ, buổi tối tốt nhất đừng đi ra, cho nên chúng ta còn là về nhà ăn đi. Trần Nhạc Ngữ nói, các ngươi muốn cùng Lý Tưởng đi Tịnh An tự cầu phúc, vậy còn muốn ta tìm người sao? Trần Tú Chân nói, cũng tìm đi, hai con đường cùng đi. Chương 812, chúng ta rất có duyên phận. Vào lúc ban đêm, Lý Tưởng tìm tới nói với Tiểu Viên, có thời gian không? Đến thư phòng ta tìm ngươi thương lượng chút chuyện, cha ta chờ, kế tiếp liền đến phiên. Hướng Tiểu Viên cười nói, chuyện gì còn muốn chúng ta tách đi ra đàm luận? Lý Triều nói, liền không sợ ta không vui. Lý Tưởng cười nói đùa, cùng một chỗ đàm luận không có vấn đề, nhưng là trong nhà không phải còn có hai cái nhỏ sao? Phải có cái đại nhân nhìn xem, bằng không thì chết xin trắng lại cũng muốn cùng đi theo. Đầu đầu cùng sư sư ngay tại cho Lý Giác Tử cùng lấy đi gạ gạ chuẩn bị đồ ăn, đưa đến mái nhà vườn hoa đi, vì lẽ đó không có chú ý Lý Tưởng lời nói, bằng không thì việc này không xong. Lý Triều nói, vậy các ngươi đi thôi, ta dẫn các nàng đi vườn hoa bên trong đổi đồ ăn con vịt hẳn là trở về, vừa rồi nghe được tiếng kêu. Lý Tưởng vào thư phòng, đối nói với Tiểu Viên, hôm nay đi đầu đầu sư sư đồng học nhà, gặp phải một đứa bé. Tiểu hài tử này cùng ta thật có duyên, ta cho ngươi nói một chút. Hướng Tiểu Viên sau khi nghe xong, ngạc nhiên không thôi, cùng Lý Tưởng trò chuyện rất lâu, cuối cùng nói, đã ngươi ưa thích, ta đồng ý muốn ta hỗ trợ gọi ngươi ba đi vào sao. Là cùng một chuyện A. Lý Tưởng nói, là cùng một chuyện. Hướng Tiểu Viên đi ra ngoài đem Lý Triều gọi tới, nàng thì ngăn trở tiểu tỷ muội hai, để các nàng kể chuyện xưa cho nàng nghe, lấy tên đẹp rèn luyện nói chuyện năng lực, từ bỏ mồm miệng không rõ ma bệnh. Lý Triều nghe Lý Tưởng lời nói, cũng là ngạc nhiên vô cùng, giống như Hướng Tiểu Viên, cuối cùng đồng ý, đây không phải cái gì lớn không được chuyện, cũng không phải cưới lão bà. Hắn nói, bất quá, việc này ngươi muốn cùng đầu đầu sư sư nói đi. Lý Tưởng, kế tiếp liền gọi bọn nàng, ngươi khả năng giúp đỡ chuyện gọi các nàng tiến đến A. Lý Triều, hóa ra ngươi là tại thay phiên tìm chúng ta nói chuyện A các nàng có thể sẽ ăn dấm. Lý Tưởng, càng thích ăn dấm người ta đều gặp, không sợ. Lý Triều đi ra ngoài, gọi tới đầu đầu sư sư. A đậu đậu trước rối cái đầu nhỏ tiến đến. Sư sư không gặp người, nhưng là thanh âm ở ngoài cửa truyền đến, tỷ tỷ ngươi đi vào nhanh một chút, ngươi ngăn trở ta rồi, cắp cắp tìm ta bàn công việc đâu. Đậu đậu vừa mở cửa tiến đến, vừa hướng sau lưng sư sư nói, sư sư ngươi đều không có tiền tiền, ngươi nói chuyện gì công tác, ngươi một mao tiền đều không có, ngươi chỉ có con vịt, ngươi còn không bằng đem con vịt bán cho ta. Nàng vừa cho con vịt đi ăn, lập tức liền nhớ thương. Muốn dùng một cái 5 khối tiền mua xuống Lý Giác Tử cùng nó lao bà lấy đi gạ gạ, tốt hầm củ cải ăn. Sư sư đóng lại cửa thư phòng, quay người đi tới, nói, đậu đậu ngươi đừng nghĩ à, ta không muốn tiền tiền. Đây là một cái xem tiền tài như cặn bã tiểu bằng hữu. Hư đậu đậu hư một tiếng, cầm sư sư không có cách nào. Có tiền có thể sai khiến quỷ thần, nhưng là không đẩy được Lý sư sư a. Lý Tường nói, đến, các tiểu bằng hữu ngồi ở chỗ này, ca ca cùng các ngươi nói một chuyện. Đậu đậu ngồi xuống, nói một chuyện tại sao phải gọi hai cái bảo. Hừ, ta đi về đi. Làm bộ muốn đi, Lý Tưởng nếu là giữ lại, nàng lập tức yêu cầu cho điểm vất vả phí. Lý Tưởng nói, ngươi đi đi, ta cùng sư sư nói chuyện. Đậu đậu lập tức ngồi trở lại đi, ôi đùa ngươi chơi đâu, ngươi đừng coi là thật vịt, ngươi nói đi chuyện gì, lớp trưởng tỷ tỷ nghe lấy đâu. Lý Tưởng nói dạng này như thế, đậu đậu sư sư nghe xong, trước khóc một cái. Lý đậu đậu tiểu bằng hưu khóc lên, sư sư trong mắt cũng đầy là lo lắng. Lý Tưởng vội vàng an ủi các nàng, liên tục cam đoan hắn tuyệt đối là yêu các nàng nhất. Đậu đậu khóc lóc nói, đại tượng ngươi lớn lên à, tiểu tỷ tỷ không quản được ngươi à, chính ngươi muốn vì chính mình phụ trách vịt, làm sai chuyện ngươi là phải bị phê bình. Sư sư hỏi, cắp ngươi sẽ còn ở tại chúng ta nhà sao? Ngươi không muốn đi có được hay không? Lý Tưởng, lời này làm sao cùng Lý đản tên kia một cái khẩu kính? Sáng ngày thứ hai. Lý Tưởng đi vào Tĩnh An tự, không bao lâu, Hà Minh An cùng Trần Tú Chân ôm cái bảo bảo đến. Cái này tiểu bảo bảo ngay tại hút núm vú cao su đâu, nhìn thấy Lý Tưởng, lập tức vươn tay ra cầu ôm một cái. Trần Tú Chân đối tiểu bảo bảo nói, trước hết để cho mụ mụ ôm thôi, muộn chút lại cho tiểu ca ca ôm. Nàng là lo lắng công cộng trường hợp Lý Tưởng không tiện ôm tiểu bảo bảo, vạn nhất bị người nhận ra, hoặc là bị đập tới ảnh chụp, khả năng dẫn xuất cái gì chuyện xấu. Lý Tưởng trêu đùa Tiểu Niếp Niếp, ba người vào Tĩnh An tự, không có vào đại điện, mà là vào bên trái sương phòng, tìm tới trong chùa tăng nhân cho thấy ý đồ đến, đối phương dẫn đường về sau, mới nhìn thấy trụ trì. Trụ trì nhìn thấy Lý Tưởng, cười nói, Lý Tưởng, rất lâu không đến. Lý Tưởng nói, lần này là muốn mời trụ trì cho một cái tiểu bảo bảo nhận chan ôi. Trụ trì nhìn về phía Trần Tú Chân trong ngực ôm Hà Thư Niếp tiểu bằng hưu, nói, đến gian phòng bên trong ngồi một chút đi, chúng ta trước tâm sự. Một khắc đồng hồ về sau, một đoàn người đi ra, đi theo trụ trì đi vào chùa miếu phía sau núi, ở đây nhận một gốc thẳng tắp lớn cây tùng làm chan ôi, liền là Lý Tưởng cùng Đậu Đậu sư sư nhận cái kia một gốc. Nhận tốt chan ôi, trụ trì lấy ra một khối ngọc làm bằng đá làm hộ thân phủ, treo ở tiểu Niếp Niếp trên cổ, phù hộ nàng sống lâu trăm tuổi, bình an khỏe mạnh. Trần Tú Chân không người cảm tạ nói, cảm ơn ngài. Trụ trì nói, không phải mỗi người đều sẽ đưa hộ thân phủ, đến nay tổng cộng chỉ đưa ra ba khối, trong đó một khối còn là Lý Tưởng khi còn bé. Lập tức hắn nói với Lý Tưởng, nàng cùng ngươi rất có duyên phận. Trần Tú Chân cười nói, chúng ta đều là nói như vậy, hôm qua tiểu Niếp Niếp nắm lấy Lý Tưởng đưa phúc túi không chịu buông tay, buổi tối đi ngủ cũng không có buông xuống, nói đến kỳ quái, bình thường mỗi ngày buổi tối sẽ tỉnh đến khóc giống, nhưng là tối hôm qua không có. Khó được ngủ một giấc đến hừng đông. Trụ trì nhìn một chút tiểu Niếp Niếp, lại nhìn một chút Lý Tưởng, chắp tay trước ngực, hát câu A Di Đà Phật, nói, xác thực rất có duyên phận, duyên số còn rất sâu. Tiểu Niếp Niếp vươn tay, ý ý ý nha nha muốn Lý Tưởng ôm. Lý Tưởng ôm tới, đối Trần Tú Chân cùng Hà Minh An nói, có cái mạo muội thỉnh cầu, bằng không, ta nhận tiểu Niếp Niếp làm muội muội đi, có thể chứ? Hà Minh An cùng Trần Tú Chân liếc nhau, lộ ra đều rất kinh ngạc, bất quá, cái này thật là chuyện tốt. Hà Minh An nói, liền sợ mang đến phiền toái cho ngươi. Lý Tưởng nói, tiểu Niếp Niếp sẽ không cho ta mang đến phiền phức, mỗi lần thấy được nàng ta rất vui vẻ. Trần Tú Chân nói, vậy liền làm phiền ngươi à, có thể mời ngươi làm ca ca, là tiểu Niếp Niếp phúc khí. Lý Tưởng nói, cũng là ta phúc khí à. Hắn ôm tiểu Niếp Niếp, ngón tay chỉ một chút nàng bờ môi, cười nói, về sau ta là ngươi tiểu ca ca à, chờ ngươi lớn lên điểm, ta ca hát cho ngươi nghe, ngươi sẽ còn hai cái tiểu tỷ tỷ đâu. Giữa trưa, Lý Tưởng thịnh tình mời Trần Tú Chân cùng Hà Minh An về đến trong nhà ăn cơm. Hướng Tiểu Viên cùng Lý Triều đã trước đó đạt được thông chi, làm một bàn lớn đồ ăn. Tối hôm qua Lý Tưởng cùng bọn hắn đàm luận sự tình, chính là định nhận Tiểu Niếp Niếp làm cạn muội muội. Hôm nay dù cho không có trụ trì nói Lý Tưởng cùng Tiểu Niếp Niếp rất có duyên phận, Lý Tưởng cuối cùng cũng sẽ đưa ra nhận muội muội thỉnh cầu. Tối hôm qua bởi vì đại tượng muốn nhận mới muội muội mà khóc một tràng đầu đầu sư sư đã nghi thoáng. Đậu Đậu là dù sao đã có sư sư cô muội muội này, lại nhiều một cái cũng không quan hệ nhiều lắm. Sư sư là rốt cục có muội muội à, rốt cục có thể danh chính ngôn thuận làm tiểu thư tỷ à, càng nghĩ càng có chút vui vẻ. Chương 813, Lão Nhân cùng Biển Hải Ngoại xuất bản. Buổi sáng, Lý Tưởng đưa Đậu Đậu sư sư đi nhà trẻ, lại gặp được Trần Nhạc Ngữ đưa quả bưởi nhỏ đến trường. Quả bưởi nhỏ hưng phấn chạy tới, bất quá, lúc này không phải ngay lập tức tìm nàng hai cái tiểu tỷ tỷ, mà là tìm Lý Tưởng. Ca ca, ngươi biến thành tiểu Niếp Niếp ca ca sao? Ngươi là thế nào biến? Lý Tưởng cười nói, ta là như thế biến. Nói, trong tay bỗng nhiên nhiều một viên bánh kẹo. Hoa bốn quả bưởi nhỏ giật mình vô cùng, ngươi sẽ làm ảo thuật. Đậu Đậu bĩu môi, một chút không có hứng thú đi, Lý Đại Tượng liền sẽ lừa gạt tiểu nữ hài. Sư sư đứng ở một bên, giống như quả bưởi nhỏ xem say sưa ngon lành. Lý Tưởng đem bánh kẹo đưa cho quả bưởi nhỏ, nói, nhanh cùng sư sư tiểu tỷ tỷ đi nhà trẻ lên lớp. Đưa mắt nhìn các nàng vào nhà trẻ, Trần Nhạc Ngữ cười nói, hôm qua nghe Tú Chân nói ngươi nhận tiểu Niếp Niếp làm muội muội, lại ngoài ý muốn lại không ngoài ý muốn, tiểu Niếp Niếp về sau có người làm chỗ dựa. Lý Tưởng nói, không dụng ý bên ngoài, phải biết, ta tại ngành giải trí bên trong ngoại hiệu là cái gì. Trần Nhạc Ngữ nói, ca ca. Lý Tưởng, vì lẽ đó, tất cả mọi người là ta muội muội. Ta muốn đem ta tình yêu vẩy hướng tinh thần đại hải. Cáo biệt Trần Nhạc Ngữ, Lý Tưởng lái xe tới đến sở tiệu đi ô. Cổ Kỳ Tính nói, Hoa Hạ tiệm sách cùng Đinh Đinh Thư Thành người buổi sáng muốn bái tìm hiểu sở tiệu đi ô. Lý Tưởng một bên đem cuối tuần mang về nhà laptop theo trong ba lô lấy ra, thả trên bàn công tác, mở ra, ngồi xuống, hỏi, là hải ngoại xuất bản sự tình có kết quả sao? Cổ Kỳ Tính nói, 12 loại ngôn ngữ phiên dịch phiên bản đã đi ra, theo tuần trước bắt đầu, tiệm sách liền tại tìm kiếm hải ngoại hợp tác phương, hiện tại có sơ bộ kết quả, muốn hướng ngài ở trước mặt báo cáo. Từ khi Vương Ngân Chân đến sở tiệu đi ô về sau, Cổ Kỳ Tĩnh chức trách liền tại phát sinh chuyển biến, từ nguyên lai Lý Tưởng trợ lý dần dần biến một mình đảm đương một phía. Bây giờ, Vương Ngân Chân phụ trách âm nhạc nghiệp vụ,

Lý Tưởng chính mình cũng gọi điện thoại cùng Hoa Hạ Nhật báo xã người liên hệ. Hắn cùng bọn hắn liên hệ rất sâu, mùa hè đi hình to sở vị vợ buổi ra mắt đặc biệt mời Hoa Hạ Nhật báo xã phó chủ biên ngay ngắn tham gia. Sau khi trở về Hoa Hạ Nhật báo ngày thứ 2 liền tại văn hóa bản khối viết một thiên bình luận điện ảnh, chính diện đề cử. Lý Tưởng trực tiếp gọi điện thoại tìm tới Hoa Hạ Nhật báo xã văn phòng hoàng chủ nhiệm, cùng hắn kiểu nói này. Đối phương rất nhiệt tình, trước treo điện thoại, qua 5 phút lại đánh tới, cho Lý Tưởng một cái số điện thoại, nói là bộ văn hóa khắp nơi dài, liền là chuyên môn phụ trách văn hóa hải ngoại mở rộng kế hoạch, hắn đã đem sự tình cùng đối phương nói rõ ràng, Lý Tưởng về điện thoại đi qua, cùng đối phương đàm phán. Lý Tưởng liên tục cảm tạ hoàng chủ nhiệm, hẹn hắn trời tối ngày mai ăn cơm rau dưa. Lý Tưởng lập tức cho đối phương gọi điện thoại tới, rất nhanh kết nối, đầu tiên là đơn giản tự giới thiệu, cho thấy ý đồ đến, đối phương nói, vừa rồi hoàng chủ nhiệm đã nói với ta, liền cá nhân ta mà nói, ta không có vấn đề. Lão nhân cùng biển quyển sách này ta xem qua, xác thực rất tốt, ở trong nước cũng rất được hoan nghênh. Bất quá, việc này không phải ta nói được thì được, hay là muốn dân chủ quyết sách. Chúng ta hải ngoại mở rộng kế hoạch có người chuyên gia tổ, ngày kia chúng ta chuyên gia tổ có tháng độ hội nghị thường kỳ, đến lúc đó ta đem chuyện này đến sẽ đã nói chuyện, nhìn xem mọi người cái nhìn. Thời gian cụ thể là ngày kia 9 giờ sáng, tại mây kế khách sạn, nếu như ngươi có thời gian, dễ chịu nhất đến một chuyến. Ta sẽ trong buổi họp cho mọi người nói, nhưng là mọi người nghe khẳng định sẽ có nghi vấn, ta khả năng nói không rõ, tốt nhất từ ngươi đến giải đáp. Chương 816, rơi răng cửa. Lý Tưởng hơn 9 giờ đêm về đến nhà, cửa trước cùng phòng khách bên trong đều đèn sáng, Hướng Tiểu Viên đang ngồi ở ghế sofa lên xem TV, lầu 2 có ánh đèn xót xuống đến, Lý Triều ngay tại trên lầu bồi tiểu tỷ muội hai. Lý Tưởng cởi giày ra, thay đổi đông vải dép lê, nói với Tiểu Viên, ăn xong cơm tối sao? Lý Tưởng phía trước đã gọi điện thoại cho nàng nói sẽ ở bên ngoài ăn cơm chiều, nhưng là nàng ý thì nguyên không yên tâm hỏi thăm. Lý Tưởng nói, nên qua. Hướng Tiểu Viên từ trên ghế xạ lòn đứng dậy nói, buổi tối cha ngươi nấu canh, còn có một chút, ngươi qua đây uống xong. Lý Tưởng cùng đi theo đến phòng ăn, ngồi trên ghế, xem Hướng Tiểu Viên từ trong phòng bếp bưng ra nồi đất, cái nắp một để lộ, liền phiêu tán ra một cỗ thơm ngào ngạt mùi thịt. Lý Tưởng không khỏi nói ra, ai nha, ngửi được cái mùi này, đột nhiên liền nói. Hướng Tiểu Viên cười dùng cái thìa lớn đới cho hắn một bát, đặt ở hắn trước mặt, nói, đây là súp thịt bò bầm, cha ngươi mới học, ngươi nếm thử thấy thế nào. Hiện tại mùa thu, phải nhiều hút chút nước hòa canh, bổ sung nước. Lý Tưởng thèm ăn nhỏ dãi, nếm thử một miếng, khích lệ nói, hương vị phi thường tốt. Hướng Tiểu Viên, bên trong còn thả trứng gà, rất bù, nồi đất bên trong còn có một chút, ngươi ăn hết tất cả đi. Không có vấn đề. Lý Tưởng nói, cậu tử ngửi được mùi, hấp tấp chạy tới, vây quanh Lý Tưởng xoay vòng vòng, tiếp lấy ngồi xổm dưới đất, mắt lom lom nhìn hắn, nếu là lại lưu điểm ngụm nước, liền là cậu cậu bản đậu đầu. Hướng Tiểu Viên không có trở về xem TV, mà là cũng tại trước bàn ăn ngồi xuống, cùng Lý Tưởng câu có câu không nói chuyện thiếm. Cấp cấp ba sư sư nghe được động tĩnh, từ lầu 2 xuống, chạy tới, ngươi chừng nào thì về nhà a? Lý Tưởng, vừa trở về. Tiểu Bằng Hữu leo lên Lý Tưởng bên cạnh cái ghế, ngồi xuống, nói cho hắn hôm nay tại nhà trẻ phát sinh thú vị sự tình. Lý Tưởng, các ngươi nhà trẻ có rất nhiều món đồ chơi mới. Sư sư gật đầu nói cũng không phải sao, thật nhiều, còn có thể ca hát. Hướng Tiểu Viên bổ sung nói, nhà trẻ mua một chút đống nhiên cỡ lớn đồ chơi, ví dụ như tổ hợp chân bóng bậc thang, còn trang trí một cái âm nhạc khu, mua một chút nhạc khí, bồi dưỡng tiểu hài tử âm nhạc yêu thích. Mặt khác, nhà vệ sinh cũng tại sửa chữa lại. Lý Tưởng lập tức biết, đây là Hồng Anh nhà trẻ cầm tới 20 vạn tiền thưởng phía sau làm đến. Trước đây không lâu, Nhan Tiểu Văn dẫn đầu đầu đầu sư sư cùng Trung Nhị Ban các tiểu bằng hữu cùng một chỗ nhảy ghi, cầm tới hạng 6, thu hoạch được tam đẳng thưởng, tiền thưởng liền là 20 vạn nguyên. Nhan Tiểu Văn không muốn số tiền kia, thương lượng với Lý Tưởng phía sau đem tiền quên cho Hồng Anh nhà trẻ tại trưng cầu Lý Tưởng cùng Nhan Tiểu Văn đám người ý kiến về sau, quyết định dùng cho sửa chữa lại nhà vệ sinh, mua sắm đồ chơi, cùng với trang trí một cái âm nhạc khu. Đầu đầu ôm đường mẫu mèo con đuổi đi theo, ồn ào sư sư ngươi ở đâu, kết quả phát hiện Lý Đại Tượng, hưng phấn lớn tiếng nói, nhà, Đại Tượng ngươi đang ăn cái gì ba? Cho tiểu tỷ tỷ nhìn xem. Đậu trưởng phòng đem đường mẫu mèo con tiện tay ném một cái, chạy đến Lý Tưởng bên người, nhón chân lên, ngẩng lên cái đầu nhỏ, co rúm lô mũi nghe mùi thơm, hỏi, ăn cái gì đâu? Cho ta xem một chút. Lý Tưởng nói, ba ba làm súp thịt bò bẩm, ngươi không ăn sao? Đậu đậu lập tức nói, ta không ăn. Ta một chút cũng không ăn, chưa ăn no. Nói với tiểu viên, đậu đậu ngươi nói cái gì? Ngươi xác định ngươi không ăn. Đậu đậu, ăn nha. Nàng leo lên cái ghế, đứng tại trên ghế, hai tay chống cạnh bàn ăn duyên, nhô ra cái đầu nhỏ nhìn nồi đất, phát hiện nồi đất đắp lên cái nắp, liền ngược lại thẳng tắp mà nhìn chằm chằm vào Lý Tưởng trong chén. Lý Tưởng bị nàng xem không có có ý tốt ăn, hỏi, ngươi muốn tới điểm sao? Đậu Đậu hỏi, ngươi mời ta sao? Lý Tưởng, ta mời ngươi. Đậu Đậu, tiểu thư kia tỉ nể mặt ngươi đi, đến. Mụ mụ cho tiểu bảo bảo chuẩn bị cái xinh đẹp bát. Hướng tiểu viên, ngươi xác định còn muốn ăn. Ngươi còn ăn xuống. Đậu Đậu, ta đang lớn lên đâu. Hướng tiểu viên đi phòng bếp đem ra hai cái bát, trong tay còn bưng ra một cái nồi đất. Lý Tưởng hỏi, còn có một nồi A. Vậy ta có thể ăn không hết. Hướng tiểu viên đem nồi đất cùng bát đều bông xuống, nói, cái này nồi là đường phèn tuyết lên ấm tuyết canh, sư sư thích ăn. Sư sư gật đầu, bảo bảo thích ăn. Đậu Đậu thì quyết định trước ăn một bát súp thịt bò bẩm, lại ăn một bát đường phèn tuyết lên ấm tuyết canh. Nàng muốn đẹp, ăn một bát về sau, Hướng tiểu viên liền không cho nàng ăn, cưỡng ép sờ lên nàng bụng nhỏ, phình lên, cảm giác muốn no bạo. Hướng tiểu viên, ngươi không thể ăn, lại ăn buổi tối sẽ đái dầm. Đậu Đậu buông xuống bát, nói, quả bưởi nhỏ muội muội đi tiểu ta đây. Mụ mụ, ta bị đi tiểu rồi, sư sư có thể hay không cũng đi tiểu ta. Sư sư nói, ta không đái dầm. Lý Tưởng ăn xong, buông xuống bát, đem hai cái tiểu tỷ muội mang đến phòng vệ sinh đánh răng. Cáp cáp, tiểu linh hôm nay rơi răng đâu? Sư sư lo lắng nói, hôm nay vừa để xuống học liền đem việc này theo ba ba mụ mụ nói, nàng thật tốt lo lắng, một mặt là lo lắng tiểu linh tử nha răng rơi sạch, ăn không được cơm, một mặt khác là lo lắng nàng cũng sẽ rụng răng răng. Đậu Đậu cười ha ha, nói, tiểu linh rơi nơi này, giống thỏ con chít chít, ai hắc hắc cá ha ha ha. Cái này cười trên nỗi đau của người khác ra hỏa chỉ mình răng cửa, cười ha ha. Lý Tưởng cười nói, không thể cười người ta à, tiểu linh sở dĩ rụng răng, là bởi vì nàng đang lớn lên, ngươi cũng sẽ rụng răng, năm nay hoặc là sang năm liền sẽ rơi. Cắt. Đậu Đậu giật nảy mình. Sư sư cũng khẩn trương hỏi, sư sư cũng sẽ rồi chứ. Lý Tưởng, tất cả đang lớn lên tiểu hài tử đều sẽ rụng răng răng. Đậu Đậu nói, ta rất thích ta răng, ta hy vọng nó dài đến 100 tuổi. Lý Tưởng nói, các ngươi biết răng tiên tử cố sự sao? Buổi tối cho các ngươi nói nàng cố sự đi. Ngày thứ hai, nước Pháp lạ rụt nhà xuất bản trả lời chắc chắn, đồng ý Lý Tưởng đề nghị. Bọn hắn cơ hồ không sao cả do dự, cho rằng lão nhân cùng biển quyển sách này mặc dù chất lượng không tệ, nhưng là muốn cầm giải gọn, độ khó giống như lên trời. Đây là nước Pháp cao nhất văn học giải thưởng, nước Pháp lạ rụt nhà xuất bản hoa hạ người phụ trách có cố gỗ hẻo gà chống kiêu ngạo, cảm thấy Lý Tưởng căn bản không có khả năng cầm tới thưởng. Vì lẽ đó, kỳ thật chân chính điều kiện là 3-5% nhuận bút, đối bọn hắn đến nói, đây là phi thường ưu đãi điều kiện. Cổ Kỳ tính tại Lý Tưởng văn phòng báo cáo nước Pháp lạ rụt nhà xuất bản sự tình về sau, lại nói ra, Bắc Mỹ bên kia hai nhà xuất bản hôm nay chủ động tìm tới cửa, nguyện ý cung cấp nước Pháp lạ rụt nhà xuất bản đồng dạng điều kiện, cũng chính là 3-5% nhuận bút. Lý Tưởng nói, cái kia hoan nghênh a, đây là chuyện tốt. Cổ Kỳ tính nói, bọn hắn chỉ nhắc tới 3-5% nhuận bút, cũng miệng không đề cập tới nếu như lấy được thưởng nhuận bút tăng lên sự tình. Lý Tưởng hỏi, nếu như ta không có thể thu được thưởng, theo liền là 3-5% nhuận bút, chẳng lẽ bọn hắn là cho rằng ta có thể cầm thưởng, nhưng là lại cho không ra cao nhuận bút. Cổ Kỳ tính nói, có cái này loại khả năng. Lý Tưởng nói ra, còn có một loại khác khả năng, đó chính là bọn họ thật không có ý định cho cao nhuận bút, cho dù là bọn họ cho rằng ta không có khả năng cầm tới giải gọn, cũng không chịu bước lên nửa điểm phong hiểm. Cùng hiện tại cùng chúng ta dây dưa không rõ, lãng phí tinh lực, không bằng chờ đợi một tháng, đến lúc đó chúng ta mắt thấy lấy được thưởng vô vọng, bọn hắn lại tìm tới cửa, dễ như trở bàn tay liền đàm luận thành sinh ý, thậm chí không cần một tháng, nửa tháng liền có thể biết sự tình đại khái, khi đó giải gọn vào vây danh sách đem công bố. Nói xong, Lý Tưởng lại nói ra, xem ra hiện tại liền có thể mặt khác tìm Bắc Mỹ nhà xuất bản, hai nhà này ăn thịt không nhà xương, tuần lột ra đều không có như thế keo kiệt đi, không cần chờ bọn hắn. Chương 817, an ủi mụ mụ. Lý Tưởng cùng Cổ Kỳ Tĩnh, cùng với Tiểu Trương thảo luận xong ngày mai tham gia hải ngoại mở rộng kế hoạch chuyên gia tổ hội nghị thường kỳ sự tình về sau, đi vào bên cạnh Hứa Tử Đồng đám người sở tiêu đi ô, Trịnh Dữ thời không tại, Triệu Khải Nhiên cùng Hứa Tử Đồng tại. Lý Tưởng cười nói, chúc mừng ngươi cử tình, album mới lượng tiêu thụ rất không tệ. Hứa Tử Đồng cười ha hả nói, bình thường, cùng ngươi không so được, bất quá, ta thỏa mãn. Hứa Tử Đồng âm nhạc số lượng album cự tinh khác nhiều đã lên khung tiêu thụ, lên khung 3 ngày, ngày lượng tiêu thụ leo lên nhạc phủ âm nguyên trang web album lượng tiêu thụ bảng xếp hạng vị trí thứ 10, đứng hàng thứ 3, ngày đầu tiên số lượng album lượng tiêu thụ đạt được 9 vạn trường, ngày thứ 2 hơi hạ xuống, nhưng cũng có 8.42 vạn trường,

dâng trà pha trà. Lý Tường nói, theo hai vị lao sư báo cáo thoáng cái lao nhân cùng biển hải ngoại xuất bản sự tình, trước mấy ngày ta cùng Bạch lao sư thương lượng, tìm tới Hoa Hạ Nhật báo xã lãnh đạo, tiếp lấy thông qua bọn hắn, tìm tới Bộ Văn hóa một vị thị trưởng, được sự giúp đỡ của hắn, ta tham gia một lần Hoa Hạ văn hóa hải ngoại mở rộng kế hoạch chuyên gia tổ hội nghị thường kỳ, hiện tại lao nhân cùng biển đã đặt vào cái này mở rộng kế hoạch, sẽ trọng điểm hướng hải ngoại mở rộng. Ngày đó Bộ Văn hóa Vương thị trưởng lại giúp cái đại ân, mời ta ngày thứ 2 tham gia Bộ Văn hóa cùng 12 quốc gia Bộ Văn hóa cao cấp quan viên tổ chức văn học cuộc hội đàm, nghiên cứu thảo luận văn học và văn hóa sinh mệnh lực. Ta trong buổi họp nhận biết mấy vị nước ngoài quan viên, nhất là nước Pháp Bộ Văn hóa cao cấp quan viên Ạt Dì Ẩn tiên sinh. Hắn nghe ta sau khi giới thiệu, đối lao nhân cùng biển cảm thấy rất hứng thú, sau khi trở về Hoa 2 ngày thời gian đem ta đưa tặng lao nhân cùng biển tiếng Anh bản xem hết. Hôm qua hắn gọi điện thoại cùng ta trò chuyện hồi lâu, thảo luận trong sách tình tiết, phi thường yêu thích quyển sách này. Ta nói với hắn muốn tham gia giải gòn sự tình, hắn đáp ứng sẽ giúp ta làm đề cử. Lý Tưởng dăm ba câu đem những này ngày sự tình làm giới thiệu, Bạch Tô vui mừng nói, không nói trước có thể thành hay không, chí ít đã phóng ra trọng yếu một bước. Nếu là không làm gì, vừa mới bắt đầu là dạng gì, hiện tại vẫn là cái dạng gì. Lúc trước chúng ta vừa thương lượng thời điểm, cảm thấy khó khăn trùng điệp, độ khó tương đối lớn, nhưng là hiện tại đây không phải có tốt bắt đầu sao. Cho nên nói, sự do người làm. Dương Côn nói ra, ta hôm nay cũng đúng lúc nói chuyện này. Ta đem sách cùng thư đề cử đã gửi đi nước Pháp, những ngày này một mực cùng sệ sĩ viện trưởng tin nhắn liên hệ. Đêm qua, chúng ta nơi này là buổi tối, bọn hắn nơi đó là ban ngày, cho ta về tin nhắn. Tin nhắn bên trong hắn nói đã xem hết lao nhân cùng biển, đối quyển sách này tràn đầy khen ngợi, hắn phi thường yêu thích. Bạch Tô nói, đừng chỉ là ưa thích liền xong việc, có thể hay không giúp một tay. Dương Côn nói, ta vừa muốn nói đến ngươi liền chen vào nói. Bạch Tô, ngươi nói. Dương Côn nói, hắn là Gòn Văn học viện phó viện trưởng, là giải Gòn bình chọn người một trong, hắn rất thưởng thức lao nhân cùng biển, bản thân cái này đã là một loại tán thành, tại đề cử vào vây danh sách lúc, tâm lý tự nhiên có cân đòn. Cái này không cần đặc biệt nói. Bạch Tô khí đạo, lao Dương ngươi chính là da mặt mỏng. Ngượng ngùng nâng. Cái gì tâm lý có cân đòn, ngươi làm đây là Hoa Hạ đâu. Ta không phải chất vấn giải Gòn bình chọn không công bằng, nhưng là tại nơi đó đều có ân tình. Đừng nói cái gì ngoại quốc không là nhân tình xã hội, nói nhảm, chỉ cần là người, chỉ cần có giao tình, liền sẽ có thân sơ xa gần, đây là nhân chi thường tình. Cái này sẽ xỉ phó viện trưởng, mặc dù thưởng thức lý tưởng lão nhân cùng biển. Nhưng là ngươi không cùng hắn nói giải gòn sự tình, hắn cho là ngươi liền là để cử cho hắn xem, không có đường ý tứ. Lui một bước nói, coi như hắn có khả năng minh bạch ngươi ý tứ, biết là hướng về phía giải gòn đến, nhưng có mấy lời không lựa rõ ràng, người ta liền giả ngu. Không cần nghĩ, hiện tại lúc này đoạn, khẳng định có vô số tác giả đem chính mình sách hướng người ta trong nhà đấy, người ta khả năng đảo mắt liền quên việc này. Dương Côn nâng chung trà lên, uống hai ngụm, thảnh thơi bung ra, nói, ta lời nói đều chưa nói xong, ngươi liền bảy kéo chém gió một đồng lớn, có thể hay không để cho ta nói hết. Bạch Tô, ngươi lại không có nói hết lời, ngươi có thể hay không một hơi a? Đem khẩu khí này nhấc lên, đừng bất ổn, sâu người khẩu vị. Dương Côn cười nói, sâu người khẩu vị đây không phải viết sách người đều sẽ có mao bệnh sao. Giống như ngươi không có giống như. Bạch Tô bất đắc dĩ nói, nói tiếp có được hay không? Ta bây giờ không cùng ngươi tranh, lý tưởng chờ đến gấp. Dương Côn nhìn thoáng qua lý tưởng, nói, người ta lý tưởng so ngươi bảo trì bình thản, liền ngươi trên nhảy dưới tránh, đáng ghét. Bạch Tô chịu đựng không nói chuyện, không nghe Dương Côn nói hết lời, hắn không tâm tư cùng người khác cãi nhau. Dương Côn nói, ta mặc dù không có nói thẳng lão nhân cùng biển là hướng về phía giải gòn đi, nhưng là người ta tâm lý minh bạch đây, hỏi rất nhiều liên quan tới lý tưởng sự tình, nghe nói hắn chỉ có 19 tuổi, phi thường chấn kinh. Đương nhiên rồi, tuổi là thứ nhì, chủ yếu là sách tốt, hắn rất ưa thích. Độ cao khen ngợi. Bạch Tô hỏi, làm sao khen ngợi? Dương Côn, như thế khen ngợi. Hắn nói lý tưởng là một vị chân chính nghệ thuật gia, lão nhân cùng biển là một bộ nhỏ bé nhưng cũng không nhỏ bé kết tác, là một bộ chân chính tác phẩm nghệ thuật, tản mát ra biểu tượng cùng ngụ ngôn ý vị. Bạch Tô nói, là nguyên thoại còn là ngươi biên, nguyên thoại ngươi vậy mà có thể nhớ kỹ như thế thanh. Dương Côn tức giận nói, ta còn có ghi âm đâu, ngươi có muốn nghe hay không? Lý tưởng đối hai người này cãi nhau cảm thấy buồn cười. Luôn luôn trầm ổn Bạch Tô tại cùng Dương Côn giao lưu lúc, biểu hiện ra phi thường hoạt bát một mặt. Dương Côn nói với Lý Tưởng, sẽ si viện trưởng muốn gặp ngươi một lần, có thời gian hay không đi một chuyến nước Pháp. Cùng hắn ở trước mặt giao lưu lão nhân cùng biển. Ta nghĩ, nếu như ngươi thật chí tại vào vây giải gòn, như vậy liền nhất định phải tự mình đi một chuyến. Ban giám khảo người không quen biết ngươi, thậm chí chưa nghe nói qua ngươi, không có bất kỳ cái gì ấn tượng, nếu như có thể làm gặp mặt gặp một lần, không chỉ có thể lưu lại ấn tượng, hơn nữa văn học bên trên nghiên cứu thảo luận có trợ giúp bọn hắn càng nhanh hiểu rõ ngươi. Lý Tường nói, cảm ơn Dương lão sư, ta đương nhiên nguyện ý cùng bọn hắn gặp mặt một lần. Vừa vặn, lão nhân cùng biển sắp tại châu Âu lên khung tiêu thụ, ta đang chuẩn bị đi một chuyến, dự họp đưa ra thị trường hoạt động, nếu như đến lúc đó có thể tại ngài dẫn tiến xuống nhìn thấy Sệ Sỉ viện trưởng, ta sẽ cố gắng nắm lấy cơ hội. Dương Côn nói, đó không thành vấn đề, thời gian ngươi đến định, ngươi nhìn cái gì thời điểm phù hợp, định thời gian ta lại cùng hắn hẹn. Lý Tường nói, ngày kia thế nào? 3 ngày sau là lão nhân cùng biển đưa ra thị trường thời gian, đương nhiên tại cái này về sau 1 ngày cũng được. 2 cái đoạn thời gian, nhìn hắn cái nào phù hợp. Dương Côn nói, tốt, ta đến cùng hắn xác định. Bạch Tô lúc này nói, lão Dương, đến lúc đó ngươi muốn đi theo đi mới được, còn cần ngươi dẫn tiến. Dương Côn, đây không phải nói nhảm sao. Ta đương nhiên sẽ cùng theo đi. Bạch Tô cười nói, có chút đảm đương nha. Dương Côn, nếu là thật có thể cầm tới giải gọn, ta phải có nhiều kiêu ngạo, chúng ta mộng cả một đời cũng không có cầm tới. Bạch Tô, ta còn có cơ hội. Dương Côn cười nói, ngươi còn có là cơ hội gì, ngươi quyển kia dòng nước lớn sông nghẹn mấy tháng, còn chưa có đi ra đâu. Bạch Tô cả giận nói, chính thống nghiêm túc tác phẩm văn học là chuyện cổ tích sách có thể so sánh sao. Ngươi coi là nói dỗ dành tiểu bằng hữu đi ngủ nhi đồng cố sự đâu. Dương Côn giận, cùng Bạch Tô chọc. Lý Tưởng ngồi ở một bên uống trà, vừa nghĩ nếu như nhìn thấy Sệ Sỉ làm như thế nào cùng đối phương đàm luận. Ngày thứ 2 buổi chiều, Lý Tưởng cùng Dương Côn, Cổ Kỳ Tĩnh, Tiểu Trương, cùng với Đinh Đinh Thư Thành cùng Hoa Hạ tiệm sách người cùng một chỗ bay tới nước Pháp. Chương 821, Tiểu Hài Tử kém kiến thức vì lẽ đó đần độn. Lý Đại Tượng vài ngày trước mới đáp ứng buổi tối sẽ đúng giờ về nhà, kết quả lúc này không chỉ có muộn về nhà, mà lại là không trở về nhà a, trực tiếp liền đi rồi. Trời tối, Đậu Đậu cùng Sư Sư vây quanh ở hướng tiểu viên bên chân, nhìn nàng cùng Lý Đại Tượng gọi điện thoại, duỗi ra tay nhỏ chờ đợi mụ mụ cho nàng điện thoại, nàng đến cùng Lý Đại Tượng lại nhảy 2 câu. Hướng tiểu viên, được rồi, sự tình thuận lợi liền được, hiện tại Đậu Đậu Sư Sư muốn nói chuyện cùng ngươi, ta đem điện thoại cho các nàng. Hướng tiểu viên đem mở bên ngoài âm điện thoại giao cho Đậu Đậu, đống nhiên dừng lại, giao đến Sư Sư trong tay, nói, Sư Sư cầm điện thoại, có thể trực tiếp cùng ca ca nói chuyện. Sư Sư lập tức đối nâng trong tay điện thoại nói, cắp cắp ngươi chừng nào thì về nhà. Lý Tưởng thanh âm theo điện thoại truyền đến, ca ca ngày kia liền trở lại, có muốn hay không ta a? Sư Sư, muốn. Lý Tưởng không nghe thấy Đậu Đậu thanh âm, hỏi, Đậu Đậu đâu? Tại sao không nói chuyện? Không muốn ta sao? Đậu Đậu đối với điện thoại lớn tiếng nói, tiểu tỷ tỷ đang suy nghĩ ngươi đây, đều không rảnh nói chuyện nha. Sư Sư nói, tỷ tỷ, ngươi trước hết nghĩ cắp cắp, Sư Sư nói chuyện với cắp cắp. Đậu Đậu lấy làm kinh hãi, ta không. Vội vàng vượt lên trước một bước nói, đại tượng ngươi ăn cơm tối sao? Trời đất bao la, ăn cơm lớn nhất, gặp mặt mở miệng câu đầu tiên liền là ngài ăn sao? Lý Tưởng tiếng cười truyền đến, nói, đang chuẩn bị ăn cơm chưa đâu? Cơm chưa? Đậu Đậu khiếp sợ hỏi. Nên ăn cơm chiều à, cắp cắp Sư Sư cũng rất giật mình, lập tức vì chính mình ca ca đáng thương, âm thầm hao tổn tinh thần. Nàng cắp cắp nhiều vất vả a, hiện tại cũng là buổi tối a. Hắn còn không có cơm trưa. Đậu Đậu, đại tượng ngươi đói dẹp bụng rồi xử lý. Mụ mụ sẽ khóc. Lý Tường nói, ca ca ở nước ngoài hiện tại là buổi sáng 11 giờ nhiều, còn không có trời tối, cũng không tới ăn cơm chiều thời điểm, vừa mới chuẩn bị ăn cơm trưa, ngươi yên tâm đi, ca ca sẽ không đói dẹp bụng. Thần mã. Đậu Đậu chấn kinh a, miệng nhỏ trương thầy nhờ ồ, cùng Sư Sư tạo thầy nhờ rồ. Đậu Đậu bay đồng dạng chạy đến trên ban công, ngóc lên cái đầu nhỏ hướng trên trời xem. Không sai à, trời tối đây, mặt trăng treo ở trên đỉnh đầu, lạnh quá vịt. Đậu trưởng phòng dùng mình một cái, lại hưu thoáng cái nhảy lên trở về nhà, chạy đến Sư Sư bên người, túi đầu đối Sư Sư bưng lấy trong lòng bàn tay điện thoại lớn tiếng nói, là buổi tối. Ta đều nhìn thấy mặt trăng á. Đại tượng ngươi gạt người lỗ mũi sẽ dài ra, đại tượng lỗ mũi dài lại dài. Lý Tưởng ở trong điện thoại nói, ta không có lừa ngươi, ta lừa các ngươi làm gì. Ca ca tại rất xa địa phương, nơi này chính là ban ngày. Mặt trời treo ở đỉnh đầu, ngươi tuổi còn nhỏ, không có từng đi xa nhà, kém kiến thức, lần sau ca ca mang các ngươi xuất ngoại trời một chút, để các ngươi biết thế giới lớn đến bao nhiêu. Đậu Đậu lập tức cao hứng nói với Sư Sư, hì hì, muội muội, đại tượng nói mang bọn ta đi thật xa chỗ chơi. Sư Sư nói, nơi đó không có trăng sáng, liền không thể đi ngủ cảm giác. Đậu Đậu lập tức hỏi, đại tượng, tiểu tỷ tỷ đi theo ngươi chơi, có thể ngủ cảm giác sao? Lý Tưởng nói cho cái hài tử ngốc này, đi ngủ là không có vấn đề, tại rất xa địa phương cũng có ban ngày cùng đêm tối, công việc ban ngày cùng sinh hoạt, buổi tối ăn cơm cùng đi ngủ. Sư sư chen vào nói, còn có kể chuyện xưa. Lý Tưởng, đúng, sư sư nói đúng, còn có kể chuyện xưa, trước khi ngủ kể chuyện xưa. Hai cái tuổi còn nhỏ kém kiến thức tiểu bằng hữu cùng Lý Tưởng trò chuyện hồi lâu, không ngừng hỏi thăm hắn bên kia sự tình, trên thế giới làm sao lại có như thế kỳ quái sự tình đâu. Các nàng nơi này rõ ràng là buổi tối, mặt trăng đều đi ra à, nhưng là đại tượng nói chỗ của hắn là ban ngày, mặt trời công công còn treo ở trên trời, quả thực không có đạo lý này. Hướng tiểu viên nhắc nhở các nàng muốn cúp điện thoại, không thể một mực trò chuyện. Sư sư lập tức nói với Lý Tưởng, cắp cắp ngươi phải chiếu cố tốt gửi mấy. Đầu đầu, ngươi đừng làm chuyện xấu vịt. Lý Tưởng, tiểu băng hưu, các ngươi triển lãm tranh thế nào? Hai người tranh nhau chen lấn nói cho Lý Tưởng, đã thi triển A, cuối cùng vẫn là hướng tiểu viên tổng kết phát biểu, nói cho Lý Tưởng, ngày kia là thi triển ngày cuối cùng, đến lúc đó cũng sẽ bình chọn ra trước mấy tên tới. Hướng tiểu viên hỏi, tiểu tượng ngươi đến lúc đó có thể chạy đến tham gia sao? Lý Tưởng, ngày kia buổi sáng còn là buổi chiều. Buổi chiều lời nói, ta còn có thể, buổi sáng liền không thể nào. Hướng tiểu viên tiếc nuối nói, vậy quá đáng tiếc, thi triển ở trên buổi trưa liền kết thúc. Cúp điện thoại, đầu đầu cực nhanh từ trên ghế xạ lòn ôm đi sư sư màu hồng độc giác thú, lại chạy đến ban công nhìn trời, hướng tiểu viên cứ gọi nàng trở về, bên ngoài lạnh lẽo. Lớp trưởng tiểu tỷ tỷ lập tức dùng mình một cái, nói, ta rất muốn bay vịt. Hướng tiểu viên, nàng đi qua, đem lớp trưởng tiểu tỷ tỷ bắt trở về, đóng lại cửa thủy tinh, bên ngoài lạnh như vậy, đừng cảm mạo. Sư sư thừa cơ theo đậu đậu trong tay ôm đi độc giác thú, xích sao ôm vào trong ngực, hỏi hướng tiểu viên, về sau ca ca xuất ngoại, nàng có thể hay không cũng đi cùng, nàng muốn đi chiếu cố nàng đại tượng ca ca. Nói với tiểu viên, có thể a, nhưng là muốn chờ ngươi lại lớn lên một chút. Ngươi không cần lo lắng, ngươi ca ca sẽ chiếu cố tốt chính mình. Sư sư đưa ra chất vấn, nói đều buổi tối a, cắp cắp còn không có ăn cơm trưa, đói chết làm sao bây giờ. Nàng không tin Lý Tưởng nói nơi đó là ban ngày. Cho rằng cắp cắp nhất định là sợ các nàng lo lắng mới nói như vậy, hừ, coi là tiểu Lý lao sư còn không có lớn lên sao, hừ. Biết tất cả mọi chuyện nha. Hướng tiểu viên dở khóc dở cười, nói, tốt, vậy các ngươi mau mau lớn lên đi. Đầu đầu yêu cầu đi ạ lì nhà làm khách, chúng ta đi mời ạ lì xem tiểu tỷ tỷ vẽ tranh. Trước cơm tối đã thương lượng xong, tiểu tỷ mỗi buổi tối đi ạ lì nhà, mời ạ lì tham gia các nàng triển lãm tranh. Triển lãm tranh thế nhưng là đại sự a. Đương nhiên muốn gọi nhiều một chút người, liền là đại tượng không thể đến tốt tiếc nuôi a. Sư sư nghĩ đến điểm ấy, có chút thương tâm nói, ta rất muốn cắp cắp đến a. Hướng tiểu viên đầu tiên là an ủi sư sư, nói tiếp đi, chậm một chút nữa, hiện tại còn sớm, ả lì nhà khả năng còn tại ăn cơm. Đầu đầu nghe xong, lập tức giật dây hướng tiểu viên, mụ mụ, chúng ta bây giờ liền đi tìm ả lì, phải nhanh lên một chút vịt, các nàng ăn cơm xong liền muốn đi ngủ a, liền trễ rồi. Hướng tiểu viên không để ý tới nàng, nói, hiện tại là 6 giờ, chúng ta 7 giờ rưỡi lại đi. Nói xong, nàng đi vào thư phòng, tìm ra trên giá sách lão nhân cùng biển xem, để đi theo tới tiểu tỷ muội vẽ tranh đi. Đầu đầu nghe xong, lập tức chạy, lưu lại sư sư một người vẽ tranh. Bất quá, bé thỏ con tỷ tỷ rất nhanh lại trở về, cười hì hì ôm một quyển sách, vốn tại ghế sofa bên trên, đá rơi xuống dép lê, ở trên ghế salon lăn một cái, nhìn thoáng qua đang xem sách mụ mụ, cũng làm bộ bưng lấy trong tay sách xem. Sư sư nhìn nàng một cái, tiếp tục vùi đầu vẽ tranh. Không biết qua bao lâu, đông nhiên hướng tiểu viên xuất hiện tại đầu đầu bên người, hỏi nàng, đầu đầu ngươi đang nhìn cái gì sách? Đầu đầu, ha ha có thể lợi hại a, mụ mụ ngươi xem. Nàng đắc ý đem trong tay sách giao cho mụ mụ xem, chờ lấy khen nàng hai câu. Hướng tiểu viên tiếp nhận đi xem xét, là một bản đóng chỉ cổ thư, bịa một cái trang dung diễm lệ nữ tử tại đạn tì bà, đứng phía sau một cái áo lam công tử tại giao cây quạt. Hướng tiểu viên, ngươi nơi nào đến? Đậu đậu, bé thỏ con tỷ tỷ nhặt được. Hướng tiểu viên, phía trên nói cái gì ngươi biết không? Đậu đậu đắc ý nói, đại náo hổ thật lớn náo hổ, đánh đại náo hổ. Hướng tiểu viên nghe đau đầu, cái này mồm miệng không rõ. Hướng tiểu viên, cho ngươi câu chuyện này sách, tiểu hài tử xem cuốn sách chuyện, không nên nhìn cái này. Nói xong, không cho đậu đậu bất cứ cơ hội nào, đem sách tịch thu, cho nàng một bản gấu nhỏ không đánh răng. Đầu đầu lập tức đi theo hướng tiểu viên phía sau cái mông, chó con giống như cầu nhỏ không ngừng, đại ý là nói nàng mới không nhìn gấu nhỏ không đánh răng, đây là đứa nhỏ ngốc mới nhìn, nàng hiện tại là thông minh hài tử, còn là đại hài tử, muốn nhìn đánh náo hổ. Hướng tiểu viên trở lại, ngồi xổm xuống, gõ gõ nàng cái đầu nhỏ, cảnh cáo nói, quyển sách này ngươi từ nơi nào lật ra đến, mụ mụ lần này không cùng ngươi tính sổ sách, lần sau lại có dạng này tình huống, ngươi muốn diện bích phạt đứng, biết sao? Đậu đậu, biết rồi. Chương 822, tình thế bất lợi. Đêm đã khuya. Ngoài cửa sổ gió thu chính lên, hô hô gợi lên cửa sổ, đèn đường chiếu dọi xuống, có thể nhìn thấy ven đường cây ngô đồng cùng cây phong theo gió lắc lư, lá rụng trong gió bay múa. Thời tiết ngay tại chuyển lạnh. Hướng Tiểu Viên ôn nhu mà nhìn xem yếu ớt đèn bàn xuống ngủ say đậu đậu cùng sư sư, nghe lấy bên thai thơm ngọt tiếng hít thở, túi người nhẹ nhàng hôn một cái các nàng khuôn mặt nhỏ nhắn, giúp các nàng đem chăn mền đắp kín, lại đem đậu đậu tay nhỏ từ trên thân sư sư lấy ra, nhét vào trong chăn, đóng lại đèn bàn, đứng dậy đem đường mẫu mèo con ôm đi, rón rén đi ra ngoài, đóng cửa. Nàng trước tiên đem đường mẫu mèo con thả lại chính mình mèo bỏ bên trong, tiếp lấy mới trở về phòng ngủ. Phòng ngủ cửa khép hờ, mở một nửa, ấm áp ánh đèn từ trong phòng soi sáng ra đến, rơi vào trong hành lang. Hướng Tiểu Viên lần theo ánh đèn vào phòng, Lý Triều còn chưa ngủ, ngồi dựa vào đầu giường một bên xem điện thoại, một bên chờ lấy nàng. Nhìn thấy Hướng Tiểu Viên vào phòng, Lý Triều để điện thoại di động xuống, hỏi, đậu đậu cùng sư sư ngủ. Hướng Tiểu Viên, vừa ngủ, nói thật nhiều cố sự mới dỗ ngủ. Lý Triều cười nói, trước kia phần lớn thời gian là tiểu tượng dỗ dành các nàng đi ngủ, hiện tại đổi chúng ta, liền không quen sao. Hướng Tiểu Viên, không phải không quen, là đậu đậu càng ngày càng nghịch ngợm, không chịu ngủ, không có trước kia dễ dụ. Lý Triều nói, một năm lại nhanh qua hết, hiện tại các nàng đã 5 tuổi rưỡi, xác thực cùng trước kia so ra biến hóa thật lớn, trước kia nói chuyện không rõ, bây giờ nói ra dáng, sư sư biểu hiện đặc biệt rõ ràng. Tiểu tỷ muội đã là cái tiểu nữ sinh. Trước kia sư sư nói chuyện lại thiếu thanh âm lại nhỏ, hơn nữa thường xuyên mơ hồ không rõ, hiện tại thật nhiều. Hướng Tiểu Viên, lao lý, như thế nào mới có thể để cao chủ nghệ? Lý Triều, hỏi thế nào lên cái này đến? Hướng Tiểu Viên buồn rầu nói, tiểu nữ sinh bắt đầu bắt bẻ mụ mụ làm đồ ăn. Đậu đậu vậy mà chê ta làm đồ ăn không thể ăn, sư sư mặc dù không nói, nhưng cũng là ý tứ này. Các nàng để ta hướng ngươi học tập, còn muốn hướng quả bưởi nhỏ mụ mụ học tập, nói quả bưởi nhỏ mụ mụ rất biết nấu cơm đồ ăn, sẽ còn làm đồ ngọt. Lý Triều cười ha ha. Hướng Tiểu Viên, còn cười. Cảm giác trong tay có đồ vật, cầm lên đến xem cũng không thấy, liền ném tới, a, như thế nào là sư sư màu hồng độc giác thú? Độc giác thú bị ném tới trên giường, lộn một vòng, nằm sấp không nhúc nhích. Lý Triều nhặt lên nói, ngươi làm sao đem sư sư độc giác thú cầm đến? Hướng Tiểu Viên im lặng, nàng vừa rồi không có chú ý tới, kết quả tiện tay đem sư sư ôm độc giác thú mang ra. Cho ta còn trở về, sư sư tỉnh lại nếu là không thấy được cái này, sẽ nóng nảy. Hướng Tiểu Viên cầm độc giác thú, lặng lẽ còn trở về, nhét vào trong chăn, liền nằm tại sư sư bên người. Nàng về đến phòng, thấy Lý Triều lại tại xem điện thoại, hỏi, nhìn cái gì? Trước khi ngủ không nên nhìn điện thoại, đối làn da không tốt. Lý Triều để điện thoại di động xuống, nói, đang nhìn tiểu tượng tin tức, là hắn tại nước Pháp. Hướng Tiểu Viên, a, chỗ nào? Cho ta xem một chút. Nàng theo Lý Triều điện thoại tiếp nhận điện thoại, xem tương quan tin tức, đồng thời nghe Lý Triều nói, có truyền thông biết hắn đi nước Pháp, đưa tin lão nhân cùng biển tại hải ngoại phát hành sự tình, còn có hiện trường đưa ra thị trường hoạt động ảnh chụp. Hướng Tiểu Viên đang xem liền là cái này tin tức lên còn có ảnh chụp, là lão nhân cùng biển tại nước Pháp Paris nước thạch thư cửa hàng đưa ra thị trường tiêu thụ nghi thức khởi động, cùng với ký bán hội, nhưng là, hiện trường rất ít người, lộ ra vắng ngắt. Hướng Tiểu Viên đưa di động thu lại, phóng tới trên tủ đầu giường, không nhìn, có chút truyền thông là theo chính diện đưa tin chuyện này, nói lý tưởng lão nhân cùng biển có khả năng tại hải ngoại phát hành, là một loại to lớn khẳng định, nhưng là cũng không thiếu một chút loại người truyền thông. Bắt lấy đưa ra thị trường nghi thức quẳng cu é sự tình làm mưu đồ lớn, trong câu chữ tràn ngập cười trên nỗi đau của người khác, bao quát có chút bình luận, khuyết thiếu thiện ý. Lý Triều nói, đừng nóng giận, không đáng. Có bao nhiêu người yêu thích chúng ta nhà tiểu tượng, liền có bao nhiêu người sẽ chán ghét hắn, chẳng ai hoàn mỹ nha. Nói với Tiểu Viên, buổi tối cho tiểu tượng gọi điện thoại, hắn còn nói sự tình xử lý rất thuận lợi, để ta bọn họ không cần lo lắng, nguyên lai là an ủi ta. Nàng thanh âm có chút trầm thấp, biểu hiện tâm tình rất khó chịu. Lý Triều vỗ nhẹ nhẹ đánh bả vai, nói, hắn lớn lên, biết phân tích. Hiện tại những chuyện này hắn so với chúng ta càng hiểu làm sao nắm chắc, nếu không muốn để ta bọn họ biết, chúng ta coi như không biết đi, chúng ta thật vui vẻ, liền là đối với hắn lớn nhất ủng hộ. Nói với Tiểu Viên, ta chính là nghĩ đến một mình hắn tại tha hương nơi đất khách quê người, cũng không ai cổ vũ cùng an ủi, tâm lý khó chịu. Lý Triều nói, người đây cũng không cần lo lắng. Hắn tuyệt đối sẽ không ai cổ vũ cùng an ủi, người ta là có bạn gái người. Hướng Tiểu Viên. Lý Triều nói đúng, bạn gái Hoàng Hữu Di giờ phút này đang cùng Lý Tưởng nấu điện thoại cháo đâu, chủ yếu mục là an ủi cùng cổ vũ hắn. Lý Tưởng tại cùng Hướng Tiểu Viên gọi điện thoại lúc xác thực không có nói thật, trên thực tế, lão nhân cùng biển đưa ra thị trường tiêu thụ tình huống thật không tốt, vắng ngắt. Hoàng Hữu Di, giai đoạn trước không có bất kỳ cái gì tuyên truyền, tiêu thụ tình trạng không tốt mới bình thường, vì lẽ đó ngươi đừng có áp lực tâm lý. Lý Tưởng, phía trước có tâm lý chuẩn bị, nhưng tổng ảo tưởng sẽ có kinh hỉ, không nghĩ tới cái gì cũng không có, bất quá, ngươi yên tâm, phía trước xác thực có tâm lý áp lực, nhưng là hiện tại ngươi an ủi ta, ta tâm tình đã tốt, hiện tại chỉ muốn nhanh lên nhìn thấy ngươi. Hoàng Hữu Di thủy mị giống như nước, ân, ngươi ngày kia trở về sao? Ta đến lúc đó đến Thẩm Dương tìm ngươi. Lý Tưởng kế hoạch đã định là ngày kia về nước, nhưng là bởi vì sách mới tiêu thụ tình trạng quặng cũ ẽ, vì lẽ đó hủy bỏ mặt khác tuyên truyền hành trình, định vé máy bay về nước. Cùng tại châu Âu tung bay, không bằng gấp trở về tham gia tiểu tỷ muội triển lãm tranh. Hắn lưu tại châu Âu, những cái kia người nước ngoài sẽ không bởi vì hắn xuất hiện mà cao hứng, nhưng là nếu như hắn xuất hiện tại tiểu tỷ muội triển lãm tranh bên trên, các nàng nhất định sẽ phi thường vui vẻ. Cổ Kỳ Tĩnh đám người y y nguyên lưu tại châu Âu, dựa theo nguyên kế hoạch về nước, chỉ có Lý Tưởng sửa đổi hành trình về nước. Lần này châu Âu được, vừa buồn vừa vui. Vui là, lão nhân cùng biển quyển sách này đã đánh vào gòn văn học viện, phó viện trưởng Sệ Sỉ phi thường nhiệt tình hướng mặt khác ủy viên đề cử quyển sách này, lại thêm hoa hạ văn hóa mở rộng kế hoạch tăng thêm, quyển sách này bắt đầu ở nước Pháp văn học vòng tròn bên trong phạm vi nhỏ truyền ra. Nhưng chỉ là phạm vi nhỏ mà thôi. Lo là, lão nhân cùng biển lên khung về sau, tiêu thụ tình huống đáng lo, liền Lý Tưởng đám thủ phát tiệm sách, nước Thạch Thư cửa hàng đều vắng ngắt, không có gì nhân khí. Cái này cùng quốc nội tiêu thụ trạng thái hoàn toàn là hai thái cực, băng hỏa lưỡng trọng thiên. Ở trong nước, hắn nổi tiếng cực cao, vì sách mới tăng thêm không ít, nhưng là tại châu Âu, không ai biết hắn Lý Tưởng là ai, tăng thêm giai đoạn trước không có tuyên truyền thêm nhiệt, trực tiếp liền lên khung dự bán, cái này dẫn đến sách mới nhân khí rất thấp, không có bất kỳ cái gì tích lũy. Hiện tại xem ra, lúc trước cùng nước Pháp lạ rụt nhà xuất bản ước định, nếu như dự bán một tháng lượng tiêu thụ vượt qua 200 vạn sách, như vậy nhuận bút liền muốn đề cao đến 20%, gần như không có khả năng, hiện tại chỉ còn lại cầm xuống giải con đường này có thể đi. Chương 823, Kim Úc Tàng Tiểu. Hoàng Hữu Di ngày thứ 2 liền theo Nghi Châu xuất phát, bay tới Thẩm Dương. Hoàng Thiên Hách đưa mắt nhìn nữ nhi rời đi, mặt mũi tràn đầy cô đơn, lao bà hắn Kiều Tú Tú an ủi hắn nói, nữ nhi lớn lên, chắc chắn sẽ có chính mình sinh hoạt, ngươi cái chốt là cái chốt không ở, chỉ có thể dẫn đạo, che chở, thật tốt bảo hộ nàng. Chỉ cần nàng qua vui vẻ liền được, đừng đi can thiệp, bằng không thì sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại. Lao đầu tử, ngươi bây giờ công tác đã biến. Hoàng Thiên Hách hỏi, ta công tác biến cái gì? Tiêu Tú Tú, trước kia vừa kết hôn thời điểm, ngươi đối ta muôn vàn mọi loại tốt, về sau có hữu gì, ngươi liền thành vũ em, hoàn toàn không để ý ta cảm thụ, hiện tại nữ nhi trưởng thành, không cần ngươi quan tâm che chở, vì lẽ đó ngươi còn là một lần nữa chiếu cô ta đi, ta còn cần ngươi đây. Hoàng Thiên Hách trong gió lộn xộn. Tiêu Tú Tú cười ha hả vô vô hắn bả vai, nói, lao đầu tử hôm nay có rảnh không? Ta mời ngươi xem phim, đừng một bộ khóc tăng mặt, vui vẻ là chính mình, để người khác khó đi qua đi. Hoàng Thiên Hách thở dài, nói, lao bà tử, vậy chúng ta đi. Nhân sinh bên trong trọng yếu nhất ba nữ nhân, đi một cái, cuối cùng còn có hai cái. Tiêu Tú Tú giữ dằn nhìn hắn chằm chằm, cả giận nói, ngươi hô ai lão bà tử đây? Không đi nữa. Nói xong cũng đi. Hoàng Thiên Hách nghĩ thầm vậy ngươi còn mở miệng một tiếng lao đầu tử gọi ta, nếu như ta là lao đầu tử, ngươi còn có thể không phải lao bà tử. Bất quá, hắn hiện tại không rảnh so đo cái này, mà là vội vàng đuổi theo dỗ rảnh, nữ nhi vừa đi, lao bà không thể cho khí đi. Hoàng Hữu Di 9 giờ sáng máy bay, tại Thẩm Dương lúc rơi xuống đất, đã là 12 giờ trưa. Nàng mang theo thật to khẩu trang cùng cái mũ, trên ánh mắt khung một bộ kính râm, đi theo dòng người đi vào mở miệng, không hề rời đi sân bay. Mà là tìm tới một nhà trong phi trường quán cà phê, điểm một ly cà phê, ngồi ở bên trong nghỉ ngơi, ước chừng nửa giờ, đặt ở bàn ăn bên trên điện thoại chấn động, nàng cầm lên phát một cái định vị đi qua, không có qua 10 phút, một đạo quen thuộc thân ảnh xuất hiện tại trong quán cà phê. Hoàng Hữu Di mừng rỡ hỏi, muốn uống chén trà sữa nghỉ ngơi một hồi sao? Lý Tưởng không nói chuyện, vươn tay vẫy vẫy, Hoàng Hữu Di lập tức cơ hồ là nhảy tung tăng chạy chậm đi qua, dắt lên hắn vươn ra tay. Hai người đi bộ ra quán cà phê. Đến ngoài phi trường gọi một chiếc xe taxi, hướng thành phố đi. Trên xe, Hoàng Hữu Di muốn lấy xuống khẩu trang, nhưng là bị Lý Tưởng ở trên mặt điểm một cái, chỉ vị trí lái bên trên tài xế, ý là tài xế ở đây, còn là trước không nên lấy xuống rơi khẩu trang cho thỏa đáng.

chỉ nghĩ dạng này ôm ngươi. Hắc ám bên trong, Hoàng Hữu Di khỏe miệng nhếch lên đến, mang theo tiểu ý gõ gõ hắn đầu, thanh âm kiểu như nói, liền sẽ nói dấu ngon dấu ngọt, nhanh lên rời giường, đi tham gia muội muội triển lãm tranh. Nếu không ta liền không thích ngươi. Tiểu Lý trong nhà, hướng tiểu viên cùng Lý Triều đem đậu đậu sư sư trang phục thật xinh đẹp, lại uy no quá, sau đó người một nhà xuất phát đi tham gia triển lãm tranh, ở dưới lầu gặp phải chờ dìm, Anna cùng ạ lì một nhà, các nàng là đi cổ động, thưởng thức tính an khu trẻ em ở nhà trẻ hòa tác. Cái này hoạt động là tính an khu bộ giáo dục tổ chức, chỉ cần là tính an khu nhà trẻ đều có thể tham gia, ạ lì chỗ trường học cũng tham gia, nhưng là ạ lì không tham lộ thêm, bởi vì cái này hoạt động chỉ nhằm vào trẻ em ở nhà trẻ. Mà ạ lì đã là tiểu học năm nhất lớn nữ sinh, cùng đậu đậu sư sư không tại một cái phạm chủ. Các ngươi là đến cho ta cùng muội muội cố gắng sao? Đậu đậu nhìn thấy ạ lì một nhà, vui vẻ hỏi. Dìm đại biểu người ngoại quốc một nhà nói, không sai, chúng ta là tới cho ngươi cùng sư sư cố gắng, hai người các ngươi thật tuyệt ta. Đậu đậu đầu tiên là cao hứng nhếch lên cái đuôi, lập tức thở dài nói, nhưng là ta đại tượng ca ca không đến, ai, đại tượng a đại tượng, ngươi đi chỗ nào vịt? Bé thỏ con tỉ tỉ cầu nhau. Đầy ngập nhiệt tình tựa hồ lập tức hóa thành hư ảo, nản lòng thoái chí đi. Hướng tiểu viên cổ vũ nàng nói, đậu đậu, mặc dù ca ca đến không được, nhưng không có nghĩa là hắn không quan tâm các ngươi nhà, hắn tối hôm qua không phải tại cho các ngươi cố gắng sao. Sư sư lòng tin tràn đầy phụ họa mụ mụ lời nói, đúng, mụ mụ nói đúng, sư sư rất có lòng tin, ta có thể làm. Á lì sờ sờ nàng cái đầu nhỏ, nói, sư sư ngươi có thể làm, ngươi họa đặc biệt đẹp đẽ, ta rất ưa thích. Hai nhà người lái xe tiến về Tịnh An khu cung văn hóa ngoại vi kéo hành phi, viết là Tịnh An khu trẻ em ở nhà trẻ hội họa đại triển, thời gian kỳ hạn là ngày 28 tháng 10 ngày 31 tháng 10. Cũng chính là hôm nay hết hàng ngày. Lý Triều cùng hướng tiểu viên mỗi người dắt một cái tiểu bằng hưu, đi vào lầu 3, gặp phải sớm tại nơi này chờ Nhan Tiểu Văn cùng Hồng Anh nhà trẻ viên trưởng A-Z. Viên trưởng đối Lý Triều cùng nói với tiểu viên, vẫn muốn ở trước mặt cảm tạ các người, cảm ơn các người. Cho Hồng Anh nhà trẻ quyên 20 vạn khối tiền, triển lãm tranh kết thúc về sau, ta muốn mời các ngươi đến nhà trẻ nhìn xem mới biến hóa. Nói với tiểu viên, viên trưởng ngươi quá khách khí à, tiền là tiểu văn lão sư mang theo các tiểu bằng hữu chính mình lấy được thưởng cầm tới, cũng không phải chúng ta quyên, không cần khách khí như thế. Nhà trẻ ta cơ hồ mỗi ngày đi, đưa đón đậu đậu sư sư thời điểm đều nhìn thấy, cũng nghe đám tiểu tỷ muội nói qua, nói mới thêm âm nhạc khu, còn có rất nhiều đồ chơi, nhà vệ sinh cũng rực rỡ hẳn lên. Có thể để cho Hồng Anh nhà trẻ tiểu bằng hữu có cái tốt hơn học tập hoàn cảnh, là chúng ta đều muốn gặp đến. Mấy người hàn huyên một trận, tiếp lấy tiến vào triển lãm tranh trung tâm. Nơi này đã tới rất nhiều gia trưởng cùng tiểu bằng hữu, còn có ký giả truyền thông. Một cái phóng viên trang phục tiểu Nam Hải vừa lúc theo trước mắt đi qua, hắn cầm micro, ra dáng, đại nhân thì theo sau lưng gánh camera. Đậu đậu thấy cảnh này, cười ha ha, đối bên người sư sư cùng ạ ly nói, là tiểu bằng hữu muốn phỏng vấn ta đây. Người ta chỉ là theo trước mắt đi qua, không có ý định phỏng vấn nàng, nhưng là nàng chủ động chạy tới, ồn ào, tiểu bằng hữu, phỏng vấn ta, nhanh phỏng vấn ta, ta có thật nhiều lời muốn nói. Có thật nhiều lời muốn nói là thật, hôm qua liền bắt đầu cầu nhào hôm nay muốn giảng lời nói, tích lũy một bụng, đã đến không nhả ra không thoải mái tình trạng. Nàng giữ chặt muốn đi tiểu phóng viên, nói, ta là hôm nay họa sĩ, ngươi nhanh phỏng vấn ta vịt. Tiểu Nam Hải phóng viên nói, ta muốn phỏng vấn tiểu lão sư. Đầu đầu nói, ta cũng có tiểu lão sư, tiểu văn lão sư ngươi mau tới vịt, nơi này có tiểu bằng hữu muốn phỏng vấn ngươi. Ai vịt, ngươi muốn phỏng vấn tiểu văn lão sư vấn đề gì? Tiểu Nam Hải nói, ta muốn hỏi nàng, ngươi có thể giới thiệu một chút lớp các ngươi tiểu bằng hữu sao? Đậu đậu lập tức hưng phấn nói, ta có thể giới thiệu, bé thỏ con tỷ tỷ chính mình giới thiệu chính mình, ngươi tạo ta là ai sao? Tiểu Nam Hải bị hù dọa, hỏi, ngươi là ai? Đậu đậu kìm lòng không được nhảy nhót, ta là bé thỏ con tỷ tỷ, cũng là lớp trưởng tỷ tỷ, nhưng là ta hôm nay gọi Lý đại tỷ, ta ca ca là đại tượng, hắn là cái đại minh tinh, a a a ca hát cái kia, trong nhà của ta còn nuôi hai đầu cậu tử, còn có một con mèo ta có một nửa, cậu tử đều bại bởi sư sư. Phỏng vấn thuận lợi biến thành nàng phỏng vấn, tự giới thiệu, điên cuồng in. Lý tưởng theo nhà cấp 4 vội vàng chạy đến, liền gặp được đầu đầu hưng phấn tại tiếp nhận phỏng vấn nàng là cái không cao bằng nàng bao nhiêu tiểu Nam Hải. Hắn đứng ở đằng xa không có đi qua quấy rầy. Xem trong chốc lát, thấy trong thời gian ngắn không dừng được, liền trà trộn vào đám người, thưởng thức triển lãm tranh tác phẩm, tiểu hài tử họa thiên mã hành không, thiên chân khả ái, nhìn ở trong mắt rất có đồng thú. Lý Tưởng rất nhanh liền nhìn thấy đậu đậu cùng sư sư họa, phía trước nghe các nàng cùng hướng tiểu viên giới thiệu qua, nói họa đều là tiểu vương tử, giờ phút này xem xét, quả là thế. Đầu đầu họa là một cái tiểu vương tử đứng tại một khỏa tinh cầu bên trên, trong tay nắm một đám bồ câu, chân đã nhanh muốn cách mặt đất, đang muốn bị bọn này bồ câu mang bay lên. Sư sư họa thì là tiểu vương tử cùng tiểu hồ ly bốn ngựa tám nằm nằm tại mảng lớn trong bụi hoa, ngắm nhìn bầu trời. Tinh không bên trong có rất nhiều ngôi sao, bọn chúng đều là tiểu vương tử khả năng chạm tiếp theo. Hắn nhớ kỹ đậu đậu sư sư trước một hồi ăn xong cơm tối an vị tại sách nhỏ trước bàn bôi bôi vẽ tranh, lúc ấy hắn bận bịu mặt khác sự tình, không quan tâm việc này, vì lẽ đó không biết có như thế cái triển lãm tranh, hiện tại nhớ tới, mới biết được nguyên lai là chuẩn bị tham gia trận đấu tác phẩm đâu. Có nhân viên công tác giới thiệu nói lần này vào vây tác phẩm có 50 bức, tất cả đều là Tĩnh An khu nhà trẻ tiểu bằng hữu họa. Lý Tưởng nhất nhất nhìn sang, dạo qua một vòng trở về, đậu đậu còn tại ba lạp nói không ngừng. Đứng tại trước gót chân nàng tiểu nam hải phóng viên vẻ mặt đau khổ, đã muốn cầm không ở micro, tay chua, nhất định phải hai cánh tay nâng mới có thể tránh miễn bắt không được rớt xuống. Người ta cũng không tiếp tục hỏi vấn đề, không cần hắn hỏi, đậu đậu tự hỏi tự trả lời, ba lạp, ta muốn đi rồi tiểu phóng viên nói. Đậu đậu giữ chặt hắn nói, không cho phép ngươi đi, tiểu tỷ tỷ vẫn chưa nói xong đây, lại để cho bé thỏ con tỷ tỷ nói hai câu. Tiểu phóng viên nói, vậy ngươi nhanh lên, ta còn muốn phỏng vấn mặt khác tiểu bằng hữu. Đậu đậu giữ chặt hắn không thả, nói, ngươi đừng phỏng vấn mặt khác tiểu bằng hữu a, ta muội muội còn không có phỏng vấn đâu. Bé thỏ con tỷ tỷ nói xong, ngươi liền phỏng vấn ta muội muội đi, sư sư, mau tới, ngươi giới cái tiểu bất điểm, đần độn, ngươi ở chỗ này chờ đi, tỷ tỷ chiếu cố ngươi, kể xong liền cho ngươi nói. Tiểu phóng viên nhìn thoáng qua sư sư, nói, a, các ngươi giải một cái loại. Đậu đậu a một tiếng, tìm tới mới chủ đề, nói, hì hì, ngươi đoán xem ai là tỷ tỷ. Tiểu phóng viên chỉ nàng nói, là ngươi, ngươi vừa rồi gọi nàng muội muội. Đậu đậu nói, ha ha, ngươi thật thông minh, vậy ta đồng ý ngươi hỏi lại ta một vấn đề đi. Tiểu phóng viên vẻ mặt đau khổ, thật sự là xuất sư bất lợi à, nhân sinh lần thứ nhất đi ra làm phóng viên, liền gặp phải khó chơi như vậy tiểu nữ sinh. Nói với tiểu viên, đậu đậu, nói xong câu này chúng ta muốn đi à, nhìn họa, ngươi còn không có cho ạ lì giới thiệu ngươi họa đâu. Chương 826, có thể hay không kiên cường điểm. Hướng tiểu viên không thể gọi động đầu đầu, đầu đầu còn tại ba lạp tiếp nhận phỏng vấn. Đang lúc nàng chuẩn bị cương ép bắt chạy, đầu đầu A kêu to một tiếng, hướng phía sau nàng phóng đi, đại tượng ôm lấy đột nhiên xuất hiện lý đại tượng chân, cao hứng khó lường. Sư sư vui sướng lớn tiếng nói, ta cắp cắp tới rồi. Cũng vào tới, theo đầu đầu trong tay cướp đi lý đại tượng một cái chân khác, ôm thật chặt. Lý Triều cười hỏi, ngươi chừng nào thì trở về. Hướng tiểu viên thì bén nhạy hít hà, nghi ngờ nói. Trên người ngươi có mùi nước hoa. Chính trêu đùa hai cái tiểu muội muội Lý Tưởng giật nảy mình, nhéo nhéo các nàng khuôn mặt nhỏ nhắn, nói, khẳng định là các ngươi vụng trộm xóa mụ mụ nước hoa đi, khó trách trên thân thơm như vậy. Sư sư muốn phủ định, đậu đậu đã vui vẻ nói, hì hì, tiểu bảo bảo thơm ngào ngạt. Đắc ý Lý đậu đậu tiểu bằng hữu trong lúc vô hình giúp Lý Tưởng cả nổi. Lý Tưởng khích lệ các nàng, hôm nay trang phục thật xinh đẹp, là ai cho các ngươi trang phục? Nhất định là mụ mụ a. Sư sư nói, mụ mụ có thể lợi hại nha. Lý Tưởng lập tức đối nói với tiểu viên, mụ ngươi càng ngày càng lợi hại, đậu đậu sư sư hôm nay là nơi này rất tịnh nam thanh niên, cái này tất cả đều là ngươi công lao. Hướng tiểu viên cười nói, chớ nói lung tung. Lý Tưởng dùng sức khen, ta cũng không có nói loạn, ngươi không chỉ có đem các nàng xinh đáng yêu, hơn nữa trang phục càng thêm đáng yêu, lợi hại. Hướng tiểu viên khỏe mắt mang cười, trong miệng ngươi xóa mật đi. Cũng không phải xóa mật sao, ai bảo ngươi nói nước hoa sự tình. Lý Tưởng một tay dắt một đầu tiểu muội muội, cùng Anna, Jim chào hỏi, cảm ơn các ngươi đến cổ động, ta vừa rồi dạo qua một vòng, từ tiểu hài tử họa bên trong cảm nhận được tràn đầy tính trẻ con, tin tưởng các ngươi sẽ chuyến đi này không tệ. Hắn nói là anh ngữ, Anna cùng Jim đều có thể rất thuận lợi nghe hiểu. Anna nói, tiểu hài tử là thượng đế ban cho cái này thế giới thiên sứ, ta rất thích cùng thiên sứ ở chung một chỗ. Jim thì nói, ta nghe đầu đầu nói ngươi đi nước Pháp, là một quyển sách, đây là có chuyện gì? Nghĩ, ngươi viết sách sao? Lý Tưởng nói, ta xác thực ra một quyển sách, mấy ngày nay ngay tại châu Âu phát hành, ta xuất ngoại chính là vì việc này, bất quá chúng ta nhất định phải quay đầu trò chuyện tiếp, bởi vì trong thời gian ngắn nói không hết. Jim cùng Anna kinh ngạc liếc nhau, nói, ngươi đi mau đi, chúng ta đi xem một chút nơi này họa. Mấy người tìm tới đậu đậu sư sư họa, sư sư tại đề cử xuống, bắt đầu cho Jim cùng Anna giới thiệu, phiên dịch từ Ả Lì tới làm, Lý Tưởng chỉ ở một bên tra để lọt bổ sung. Vừa mới tiến đến thời điểm, Lý Tưởng mang theo khẩu trang, hiện tại thì đã hái, rất nhanh bị người nhận ra được, thỉnh thoảng có người tiến lên thỉnh cầu chụp ảnh chung, thuận tiện khích lệ tiểu tỷ muội họa rất tốt. Ân,